không thấy trời chiều cũng không thấy trăng tròn. Đàm Phong nhảy tiến bí cảnh lối vào, đi qua một trận mê muội về sau liền đi đến này chỗ. Chỗ này linh khí, cảm thụ một phiên, phát hiện này chỗ linh khí so khiếu cảnh sơn mạch bên trong còn muốn nồng đậm mấy phần. Bốn phía cỏ dại rậm rạp, thụ mộc quái dị. Hệ thống, ta ban thưởng đâu? Ban thưởng 300B số. Ha ha ha, cười chết ta. Tiểu đàm tử ngươi cũng quá tổn, đủ thất đức. Tiểu tử kia ngay tại trận tự sát ha, hắn đời này xong, trừ phi rời đi Thanh Tiêu Hoàng Triều. Đàm Phong không có phản ứng hệ thống, cái này hệ thống luôn đem nồi vứt cho chính mình. Rõ ràng là hệ thống cho nhiệm vụ kết quả luôn để tự mình võng nồi đen. Nhìn một lần số dư còn lại, B số, 1650, bao bao tệ, 1900, không tệ góp nhiều như vậy, chúc cơ về sau dự đoán liền có thể bay lên. Đàm Phong hành tẩu tại bí cảnh bên trong, này chỗ là một phiến rừng cây, bên tay phải là một phiến đầm lầy. Rừng cây bên trong cành lá rậm rạp, dây leo đan chéo nhau phức tạp. Một bên cảnh giới một bên tìm kiếm linh thực, bên tai đều là côn trùng kêu vang cùng chim gọi. T, đột nhiên, một cái cánh tay thô rắn phun lưỡi từ cây bên trên phóng tới Đàm Phong. Tiện tay một kiếm liền đem hắn chém thành mấy khúc, chỉ chính là nhất giai sơ kỳ thực lực mà thôi, Đàm Phong căn bản không có để ở trong lòng. Tiện tay đem rắn thu vào không gian chữ vật, đây chính là mỹ vị. Đàm Phong dọc đường đi tới gặp đến yêu thú không ít, bất quá đều là chút càng đê cấp yêu thú tiện tay liền đánh giết. Cái này là, ngân diệp thảo, Đàm Phong một mắt liền thấy nơi xa cạnh đầm nước ba gốc tản ra điểm điểm ngân quang linh thực. Chính là lần trước Sầm Vận quyết đấu sinh tử lấy được ngân diệp thảo. Vậy mà có ba gốc, mặc dù Đàm Phong không cần, nhưng là tốt xấu có thể bán lấy tiền a. Hai ba bước là xong đến trước mặt, đột nhiên trong đầm nước thoát ra một cái trượng dài ngạc ngư. Khuôn mặt dữ tợn, mở ra miệng lớn dính máu liền muốn cắn hướng Đàm Phong. Nhiệt xúc, tìm chết. Đàm Phong sắc mặt bình tĩnh, trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo hàn mang di động nhanh qua ngạc thân, lại nhìn Đàm Phong đã là thu kiếm vào vỏ. Phốc, ngạc ngư thi thể phân ly, tiên huyết dâng trào mà ra. Nhất giai hậu kỳ yêu thú lại không qua một kiếm, thảnh thơi đem ngạc ngư còn có ba gốc ngân diệp thảo bỏ vào trong túi, lại lần nữa đạp lên đường. Tại Đàm Phong giết quái hái thuốc thời điểm chúng tu sĩ cũng tại bí cảnh bên trong bắt đầu chính mình tầm bảo hành trình. Mà có tông môn cũng phần lớn dựa theo trước đó nói tốt địa điểm tụ hợp. Vậy mà có kỳ lạ như vậy tu sĩ đồng thời mấy huynh đệ đều là như này. Vương Tử Di khóe miệng co giật, Thanh Sơn Tông mấy người tụ hợp về sau, Vương Tử Di cũng nghe Vân Lệ nói tới Đàm gia huynh đệ sự tích. Lập tức cảm giác chính mình tam quan bị đả kích cường liệt, trên đời vậy mà có như này không muốn mặt, như này thất đức mấy huynh đệ hết lần này tới lần khác còn là tu sĩ. Tu sĩ không phải đều là rất quan tâm thể diện sao? Đặc biệt là trẻ tuổi tu sĩ không phải đều là giảng cứu phong độ phiên phiên, ôn tồn lễ độ sao? Thế nào Đàm gia mấy người thiên vị hướng mặt người ném kia vật dơ bẩn? Tại nhân gia mộ phần làm sự tình, đem cửu nhân mệnh căn đánh rơi, còn là đánh hai lần. Vân Lệ không có đem chính mình cùng Hồng Lăng sự tích nói cho nàng, nếu không dự đoán càng khó dùng tiếp nhận. Vương Tử Di cũng biết rõ Vân Lệ có chút sự tình không có nói với mình, nhưng là nghĩ nghĩ dự đoán liền là Vân sư huynh bị hãm hại cố sự. Bóc nhân ra vết sẹo tự nhiên không tốt, mặc dù rất hiếu kỳ. Cái này người quả thực liền là tu sĩ sỉ nhục a. Đáng sợ trên đời lại có này mấy người, cái này là cái gì ác ma a? Một bên đồng môn nghe Vân Lệ nói, lập tức không tốt. Sợ cái này người tìm chính mình, Vân Lệ liếc mấy người một mắt, nói, muốn không các ngươi vì dân trừ hại. Mấy người sắc mặt cứng đờ ngượng ngùng nói, kia vẫn là thôi đi. Đi đi, chúng ta không đi trêu chọc hắn, hắn hẳn là cũng sẽ không đến trêu chọc chúng ta. Còn là Vương Tử Di mở miệng đem đám người suy nghĩ kéo lại. Hắc hắc, liền nhìn Xích Dương Tông còn có Đàm Tứ Phong người nào mạnh hơn một bậc. Vân Lệ cười hắc hắc, một nhóm đồng môn lúc này thế mà cũng bắt đầu có một chút mong đợi, bọn hắn cùng Xích Dương Tông cũng không có giao tình, thậm chí có chút thù hận. Đối cái này tên gọi Đàm Tứ Phong cũng không có bất kỳ cái gì giao tình, song phương chó cắn chó liền rất không sai. Cái này nói ta còn thực sự có điểm mong đợi. Hắc hắc, vị trí của chúng ta có điểm vắng vẻ, lại đi tới một nén hương mới có thể đến điểm tập hợp. Hai tên Xích Dương Tông đệ tử một bên đi đường một bên giao lưu. Tiến vào bí cảnh cũng không phải tất cả bí cảnh ngẫu nhiên thả xuống tu sĩ mà là tại một cái khu vực bên trong thả xuống, vì lẽ đó chúng tu sĩ cũng sẽ không cách đến quá xa. Đáng ghét, tên kia thế mà dám như thế nhục nhã ta Xích Dương Tông. Trước một tên khôi ngô nam tu nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm, hắn sống không nổi, dám nhục nhã ta Xích Dương Tông liền chết đều là hy vọng xa vời. Một tên khác mặt ngựa nam tu cũng là một mặt tức giận. Khôi ngô nam tu nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều không cho rằng kia người có thể sống sót. Huyết sắc bí cảnh bên trong chính mình Xích Dương Tông có hơn 10 tên luyện khí cửu tầng đệ tử, mỗi người đơn đả độc đấu đều hoàn toàn không sợ tán tu, huống chi trọn vẹn hơn 10 người. Mà huyết sắc bí cảnh bên ngoài, trúc cơ trung kỳ tông bên trong chấp sự ngồi chờ hắn vừa đi ra ngoài liền sẽ bị bắt lại, nghĩ chết đều khó. Bất quá, Phác Phong bị cái này dạng làm một lần không biết rõ về sau còn sẽ không kia cản rỡ. Mặt ngựa nam kìm nén không được ý cười hiện lên ở mặt bên trên. Ha ha ha, kia người ngược lại là làm một chuyện tốt, bất quá chúng ta vẫn là không thể bỏ qua hắn. Nam tử khôi ngô cũng là một mặt ý cười, tại Xích Dương Tông Phác Phong ỷ vào cha của mình thường xuyên ức hiếp đồng môn, sớm có người nhìn hắn không thuận mắt. Không sai, nên giết vẫn là muốn giết. Mặt ngựa nam gật gật đầu, suy cho cùng tại chỗ nhục nhã Phác Phong liền là tại nhục nhã Xích Dương Tông. Thật sao, một đạo thì thầm vang lên, giống như là tử thần. Vừa dứt lời, một đạo lăng lệ kiếm mang vạch phá bầu trời. Ngay tại thụ mộc ở giữa nhảy lên mặt ngựa nam vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới chỉ phát ra một tiếng hét thảm liền bị chặt ngang chém đứt. Người nào, đi ở phía trước nam tử khôi ngô nghe đến đồng môn kêu thảm lập tức kinh đến hồn bay lên trời, quay đầu lại một nhìn càng là bị dọa sợ đến tâm gan đều toái. Chốc lát công phu mới vừa rồi còn là cùng mình cười cười nói nói sư đệ lại đã đứt thành hai đoạn. Trừng lớn hai mắt bên trong đều là không cam cùng sợ hãi. Còn không cần nam tử khôi ngô nhiều nhìn liền lại lần nữa sáng lên một đạo kiếm quang, thẳng hướng tới mình. Không dám cứng đụng, một bên lui về sau một bên hai tay đẩy ra, tựa như súng phun lửa bình thường phun ra hừng hực liệt hỏa. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ta là Xích Dương Tông đệ tử, ngươi động thủ với ta liền là tìm chết. Ngoài mạnh trong yếu, hoàn toàn không che giấu được sợ hãi trong lòng. Các ngươi không phải liền là đang tìm ta sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ bên người mình truyền đến. Cái gì? Nam tử khôi ngô cực kỳ hoảng sợ thời điểm nào chạy đến chính mình bên cạnh. Không kịp chờ hắn nhiều nghĩ liền cảm giác cổ tê dần, sau đó toàn bộ thế giới ở trong mắt chính mình xoáy chuyển lăn lộn, còn chứng kiến một cỗ thi thể không đầu. Liễm khí quyết thật dễ dùng a. Này người chính là Đàm Phong, mới vừa hoa phí 300 bảo bảo tệ mua liễm khí quyết, tại hệ thống trợ giúp dưới nhập môn. Tự nhiên là dùng tốt, địa giai trung cấp, vẻn vẹn một cái liễm khí quyết liền bán 300 bảo bảo tệ. Phối hợp chính mình không linh thể dù cho liễm khí quyết vừa mới nhập môn, tại hai người không có phu nhân cảnh giác tình huống dưới trực tiếp cận thân đánh chết một người. Đàm Phong nhìn thoáng qua chết đi hai người, ngồi xổm xuống mỏ thi. Lại lần nữa thu hoạch đến hai cái túi trữ vật, bên ngoài thêm hơn mấy chục linh thạch còn có cái khác một chút tạp vật. Mấu chốt nhất là thu hoạch đến một chương huyết sắc bí cảnh địa đồ. Hảo gia hỏa, quả nhiên những này đại tông môn có giữ lại. Bên ngoài căn bản cũng không có địa đồ bán ra, chỉ có một ít vụn vặt lẻ tẻ phía trước tiến vào bí cảnh tán tu chế tạo địa đồ không có nhiều tác dụng lớn, chỉ có thể tính là có chút ít còn hơn không. Tự nhiên cũng có tán tu từng thu được chết đi tông môn đệ tử địa đồ nhưng là kia chủng chỉ dám chính mình dùng, cầm ra ngoài bán liền là tìm chết, dù là thắc ấn. Đàm Phong nhìn lấy địa đồ nhiều một chút đối bí cảnh hiểu rõ. Phía trên đánh dấu những địa phương nào có nguy hiểm yêu thú, những địa phương nào đó chủng linh thực chờ một chút. Còn có người đấy, chết sao? Phác Phong sắc mặt tái xanh, lại bởi vì chờ đợi mấy tên đồng môn hồi lâu chưa đến, lúc này trực tiếp gầm thét lên tiếng. Vượt lên trước một bước hắn tiến vào đã tùy ý rửa sạch một lần, đến còn là có một cỗ vị đạo, đặc biệt là miệng bên trong. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn cố nén ác tâm, nhưng lại không tiện ở trước mặt mọi người biểu hiện ra dị thường. Tâm tình càng bực bội, trực tiếp liền là mượn để phát huy. Đứng tại trước người hắn một tên đồng môn chau mày, cố nén không để cho mình ngoẹ ra đến. Phác sư huynh, có lẽ là bọn hắn có vấn đề trì hoãn. Kìm nén bực bội đem lời nói xong, cũng không dám hô hấp. Thực tại là quá thối, cái này Phác Phong miệng tựa như ăn như cứt, thối không ngửi được. Không đúng, hắn vốn chính là ăn, kỳ thực nào chỉ là hắn nghĩ thành chuyện cười Phác Phong. Tại chàng một nửa Xích Dương Tông đệ tử đều muốn cười, làm gì được. Buộc lòng đem hết thảy để ở trong lòng, ngươi cái gì ý tứ? Phác Phong đem hắn biểu tình nhìn ở trong mắt, càng xem càng khí. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Trả lời ta, a! Hét lớn một tiếng, đem một nhóm người giật nảy mình. Không có, không có, ba, Phác Phong hung hăng một bàn tay tát vào mặt hắn, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, gương mặt sưng đỏ một phiến. Không chờ bọn họ chúng ta đi, nói xong liền đi, lưu lại kia tên đồng môn ngốc tại chỗ ánh mắt bên trong đầy là oán hận. Cuối cùng cắn răng một cái còn là đi theo, chúng ta trước tiên tìm linh dược. Như là có tiểu tử kia tung tích đệ nhất thời gian giết chết hắn. Không, tốt nhất đem hắn bắt sống. Phác Phong càng nói càng dữ tợn, thân bên trên mùi thối để hắn muốn quên đều không thể quên. Hôm nay chỗ bẩn cũng chú định hội nương theo hắn một đời. Nhưng mà hắn không có quên tiến đến huyết sắc bí cảnh chủ yếu nhiệm vụ kia liền là tìm kiếm liên quan linh dược. Huyết sắc bí cảnh chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau tất cả người liền sẽ bị trận pháp bắn ra đi. Cái này 3 ngày liên quan đến tương lai 3 năm tông môn trúc cơ đan nhiều ít. Như là hắn bởi vì bản thân chi tư mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cha hắn đều không giúp được hắn. Một nhóm người chia hai nhóm tìm kiếm linh dược, trong đó một nhóm do Phác Phong dẫn đội. Bao gồm tu sĩ khác, từ vừa tiến đến một cái khu vực nhỏ bắt đầu hướng tám phương thăm dò. Đàm Phong linh xảo nhảy lên tại trên cành cây, liễm khí bình thần. Cũng đã gặp qua tu sĩ tranh đoạt linh dược, bất quá Đàm Phong cũng chưa ra tay, cơ bản đều là chút tán tu, cùng chính mình không cừu không oán, chính mình ngắt lấy linh dược cũng chỉ là vì bán linh thạch mà thôi, ngược lại là không cần thiết đoạn nhân ra trước. Mà gặp đến linh dược liền ngắt lấy, ngắn ngủi gần nửa ngày liền thu hoạch không ít. Cũng có hai gốc là luyện chế trúc cơ đan dược liệu. Giao ra linh tê cây, tha ngươi một mệnh. Xa xa Đàm Phong liền nghe đến thanh âm, nhìn đến lại là cướp linh dược kia một bộ. Dọc đường đi tới Đàm Phong đã từng gặp qua không ít, vốn định trực tiếp đường vòng rời đi. Rõ ràng là ta trước nhìn đến, trước cầm tới. Một đạo giọng nữ để Đàm Phong bước chân ngừng lại. Sẽ không cái này cẩu huyết a? Đàm Phong xa xa nhìn sang, quả nhiên là Sầm Vận nữ nhân kia, lúc này ngay tại hốt hoảng chạy trốn. Đi theo phía sau ba tên nam tu chỉnh tại hết mức truy lấy nàng. Mặc dù một lúc không ngại, nhưng là dự đoán cũng chống không bao lâu. Tiểu nương bị nhanh chóng giao ra linh tê căn ngươi còn có thể lưu một cái mạng nhỏ. Kia ba tên nam tu trong đó một cái nghiêm nghị nói. A, ta cho các ngươi trong đó một cái, các ngươi thế nào phân đâu? Sầm Vận một mặt khẩn trương, cũng may mắn bởi vì lần trước Ngân Diệp Thảo nguyên nhân, nàng đã sử dụng tụ khí đan tấn thăng đến luyện khí cửu tầng, nếu không hôm nay nguy rồi. Đàm Phong nhìn xa xa liền phát hiện ba người lẫn nhau giới bị nhìn đến cũng không phải cùng một bọn, hẳn là tính toán trước đem Sầm Vận đá ra khỏi cục, ba người bọn họ lại đều bằng bản sự. Vậy cũng không cần ngươi quản, giao ra linh tê căn, cút đi. Sầm Vận sắc mặt âm trầm, khó dùng lựa chọn, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là giao ra linh tê căn. Giao ra linh tê căn nàng có lòng tin toàn thân mà lui, có thể dùng đảm bảo ở một mệnh, nhưng mà nàng không cam tâm. Muốn biết rõ đây chính là luyện chế trúc cơ đan tài liệu chính chi một, nàng tiến đến nửa ngày cũng mới thu hoạch đến một gốc. Vứt bỏ cái này một gốc, về sau còn có hay không cơ hội thu hoạch đến còn chưa biết được. Lại là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều dễ dàng phát hiện linh dược liền sẽ bị tu sĩ phát hiện. Còn lại cơ bản có cường đại yêu thú thủ hộ chính mình mới vừa tấn thăng luyện khí cửu tầng, như thế nào đấu qua được. Ha ha, linh tê căn, một cái thanh âm nhàn nhạt xuất hiện, ta nhìn chúng, ngươi lưu lại, các ngươi ba cái đi nhanh lên đi. Người nào, tìm chết, các hạ khẩu khí cũng quá lớn, ngươi muốn cùng chúng ta ba người là địch, kia ba tên nam tu nghe nói đều là đại nộ một câu liền nghĩ để chính mình ba người rút đi. Lại nói, kia danh nữ tu cũng chưa chắc nguyện ý đâu. Nói không tốt liền là một đôi bốn, mấy người nghe nói đều là ngừng lại. Sầm Vận nghe nói cũng là đại nộ nhưng là nghe đến thanh âm quen thuộc xứng sở liền nghĩ chào hỏi, nhưng là đối lên người tới ánh mắt lại đem lời nuốt xuống. Một cái để nàng không nên lộ ra ánh mắt, là ngươi, vậy mà là ngươi, ngươi sắp chết, ngươi còn là nghĩ thế nào tránh thoát Xích Dương Tông truy sát đi. Ba người nhìn lấy đi ra Đàm Phong lần lượt một kinh, biết rõ cái này là một kẻ hung ác. Đắc tội Xích Dương Tông còn có thể sống, bất quá bọn hắn lại không đem Đàm Phong để vào mắt, ba người bọn họ không lẽ còn không so được một cái tán tu. Cho dù bọn họ chính mình cũng là tán tu, tiểu tử ngươi sớm muộn đều phải chết, lưu lấy linh dược này cũng không có dùng. Không sai, muốn không đem ngươi túi chữ vật lưu cho chúng ta còn có thể thuận tiện giúp ngươi chôn, nếu không rơi tại Xích Dương Tông trong tay nghĩ chết đều khó. Đúng đấy, chúng ta cũng tính là quá độ thiện tâm, ha ha ha. Đàm Phong lạnh lùng liếc bọn hắn một mắt, nói xong sao? Nói xong cút nhanh lên đi, chụp chụp lỗ tai nói, đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội. Tiểu tử tìm chết, trước mặt dâu quai nón đại hán lúc này nhịn không được, cô đại khảm đao liền vọt lên. Dâu tóc đều dựng, khí thế bức người. Phía sau hai người một người trong đó sử dụng hỏa cầu thuật. Một người khác vỗ một cái mặt đất, lập tức Đàm Phong dưới chân rung động ầm ầm. Không cần thổ hãm quyết phát động, Đàm Phong liền bay vượt qua địa vò tới dâu quai nón đại hán trước mặt, mau lẹ như gió. Thật nhanh, dâu quai nón đại hán một đao chặt xuống, công chi tất cứu. Đàm Phong không tránh không né hai tay cầm kiếm từ dưới lên trên hung hăng một kiếm gánh đi lên. Keng, cái gì, dâu quai nón đại hán mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, nếu không phải trên cánh tay truyền đến tự lực hắn còn xem là tại nằm mơ. Luôn luôn dùng lực đạo cương mãnh chứ xưng hắn cứng đối cứng thế mà không chiếm được lợi lộc gì. Song phương tụ lực một kích, lần lượt bị chính mình vũ khí đẩy lui. Dâu quai nón đại hán đại khảm đao bị tạo nên trọn vẹn nửa thước có dư. Bên trong môn mở rộng, liền là cái này nửa thước muốn hắn mệnh. Đàm Phong thân thủ nhanh bực nào, lực phản chấn sát na ở giữa liền bị hắn tiêu trừ trong vô hình, hàn xương kiếm một kiếm đâm ra, xoẹt một tiếng, đâm xuyên không khí cũng đâm xuyên dâu quai nón đại hán lồng ngực. Trường kiếm đè xuống, dâu quai nón đại hán lúc này bị mở ngực mổ bụng, tiên huyết dâng trào, chảy đầy đất. Đàm Phong trường kiếm co lại, vòng qua dâu quai nón đại hán thẳng đến kia tên to con thổ hệ tu sĩ. Nhìn cũng không nhìn một mắt phía sau kinh hãi vô cùng dâu quai nón đại hán cùng Sầm Vận. Cái gì, to con hồn bay lên trời. Kinh hãi muốn tuyệt, ngắn ngủi một lát liền giết một người, đồng thời hiện tại còn hướng chính mình đến. Liền thi triển một đạo tường đất ngăn tại thân trước, đột nhiên, tường đất lên tiếng mà phá, lại là bị Đàm Phong hai kiếm phá hắn pháp thuật, liền tại to con cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, trước mắt người lại là trực tiếp hạ eo. lại là có một đạo hỏa cầu lau lấy Đàm Phong thân eo lướt qua. Còn không cần to con vui mừng tránh thoát một kiếp, mệnh căn liền là đau đớn một hồi. Hạ eo đồng thời Đàm Phong liền hung hăng một chân đá vào hắn mệnh căn bên trên. Ngưng tụ chân khí một chân, dù cho luyện khí cửu tầng cũng gánh không được. A, to con nhịn không được, che lấy đũng quần ngồi xổm xuống. Hỏa cầu lướt qua, Đàm Phong hạ eo đồng thời tại chỗ lộn ngược ra sau, mặt đối mặt cùng to con đối lên ánh mắt. Tiếp lấy trường kiếm vạch phá cái sau yết hầu, thiên hạ võ công duy khoái bất phá, ngắn ngủi một lát đã là hai người chết đi. Cái này, sau cùng tên tu sĩ kia sắc mặt đại biến, ba người chốc lát công phu liền chỉ còn chính mình một người, đánh là tuyệt đối đánh không lại. Vị đạo hữu này, hiểu lầm, ta lập tức đi. Hiểu lầm, ngươi phóng hỏa đốt sơn, xuống địa ngục chuộc tội đi. Đàm Phong động tác không ngừng, khoảnh khắc ở giữa liền đi đến phóng hỏa phạm trước mặt, một kiếm chém tan hắn vội vàng thi triển hỏa cầu. Ở người phía sau tuyệt vọng cùng ánh mắt khó hiểu bên trong một kiếm chặt xuống đầu lâu. Hô, Đàm Phong nhổ một ngụm chọc khí, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là cái này dạng chiến đấu còn là rất ăn tinh lực cùng thể lực. Đàm huynh, cái này là linh tê căn. Sầm Vận một mặt thịt đau, mặc dù không bỏ nhưng vẫn là từ trong túi trữ vật đem linh dược đem ra. Nàng tự nhận cùng Đàm Phong có một chút giao tình, nhưng nhìn Đàm Phong hành động nàng không dám đánh cược, nàng sợ Đàm Phong ra tay với chính mình. Đàm Phong quay đầu nhìn lại, linh tê căn quả nhiên liền cùng rễ cây không sai biệt lắm, màu vàng đất dài hơn thước, lưu động nhàn nhạt lưu quang. Không cần rồi, người cầm đi, cái này điểm đồ vật hắn có thể chướng mắt. A, Sầm Vận sững sờ không thể tin tưởng, miệng nhỏ khẽ nhếch, trừng lớn hai mắt. Cái nào tiến đến huyết sắc bí cảnh tu sĩ không phải vì trúc cơ đan đến. Bao gồm những kia tông môn đệ tử cũng là một dạng. Nếu không người nào ăn no không có việc gì làm chạy vào liều mạng. Linh tê căn có thể là quan hệ đến trúc cơ đan A. Ở trong mắt nàng Đàm Phong tiến đến cũng là vì trúc cơ đan, nhưng là hiện nay thế mà không muốn chính mình linh tê căn. Đa tạ Đàm huynh, Sầm Vận uyển chuyển cúi đầu, nội tâm tràn ngập cảm kích. Liền cái này linh tê căn giá trị cầm sau khi ra ngoài, dù là chính mình chỉ thu hoạch đến ba thành, có lẽ cũng có thể thu được một quả trúc cơ đan. Không khách khí, Đàm Phong không có nói nhiều, cúi đầu mò thi. Nhìn lấy Đàm Phong mò thi, Sầm Vận một thời gian nghĩ lên phường thị bên ngoài sự tình, còn có những lời đồn đại kia, một lúc sắc mặt đỏ lên. Hỏi dò, Đàm huynh, phường thị bên ngoài sự tình ta biết rõ. Lúc đó nàng liền tại phường thị liên quan tới Đàm Phong cùng Hạ Phương Hồng liền lời đồn đại chuyện vô căn cứ nàng tự nhiên có nghe thấy. Sự tình gì, Đàm Phong hoàn toàn không rõ. Chính là có người ngấp nghé người phi thuyền, sau đó bị người đánh giết sự tình. Sầm Vận mặt càng đỏ. Ồ, các ngươi đều biết rồi. Đàm Phong bừng tỉnh đại ngộ lập tức phản ứng qua đến, không đúng, lúc đó tất cả người ta đều giết sạch, lại đem bọn hắn chôn, các ngươi thế nào biết đến. Sầm Vận ảm đạm, nhìn đến truyền ngôn là thật, còn xem là rốt cuộc tìm được một cái phẩm hạnh đoan chính bằng hữu đâu. Là có người đem bọn hắn đào ra. Đàm Phong mặt sạm lại, cái này đều cái gì thất đức đồ chơi a? Đều nhập thổ vi an, còn đem người đào ra. Sầm Vận nghe lấy Đàm Phong nhổ nước bọt, nội tâm càng là sụp đổ, nói đến thất đức có ai hơn được ngươi a? Đàm huynh ngươi ưa thích Hạ Nương kia chủng người sao? Hạ Nương, người nào a? Đàm Phong sững sờ, nga, là cái kia nữ sao? Không yêu thích, bất quá dáng người không sai. Sầm Vận nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt có chút lạ lẫm. Liền tính không yêu thích nàng, người cũng vẫn là đối nàng. Đàm Phong nghe lấy cảm giác rất kỳ quái, thế nào cái này nữ trong lời nói có chuyện a? Ngữ khí cũng không đúng. Đúng, lúc trước chôn những người kia lúc, cái kia nữ liền không mặc quần áo. Không xong, nghĩ ta một thế anh danh, anh Tuấn tiêu sái, quang minh lỗi lạc vậy mà gánh lớn như vậy nổi đen. Ây, cái này sự tình nói rất dài dòng a. Nguyên lai lại là như này. Sau một lát Sầm Vận mặt bên trên khôi phục ý cười, đi qua Đàm Phong giải thích hắn rốt cuộc biết đi qua. Nguyên lai là Hạ Phương Hồng mấy người thiết lập ván cục, diễn một màn trò hay. Nhưng là làm gì được Đàm Phong quá mức cẩn thận, liếc mắt liền thấy nhị điểm trong đó. Hạ Phương Hồng vì lấy tin Đàm Phong, bất đắc dĩ chỉ có thể đùa giả làm thật, vì lẽ đó mới thân thể trần truồng. Hừ, cái này ông Hoa Biêu quả thật là một cái nón xanh nam, Hạ Phương Hồng cũng là không muốn mặt. Còn tốt Đàm huynh người cơ trí hơn người, gặp nguy không loạn, không bị nữ sắc dụ hoặc. Đàm Phong tự nhiên sẽ không nói cho nàng Hạ Phương Hồng là bị chính mình ám chỉ mới cởi sạch. Ai, nghĩ không đến tu chân giới vậy mà hiểm ác như vậy, tình nguyện để chính mình đạo lữ bán mỹ sắc, cái này Hạ Phương Hồng cũng là như này không muốn mặt. Tại hạ may mắn, trốn qua một kiếp, Đàm Phong một mặt thổn thức, giờ khắc này Đàm Phong ở trong mắt Sầm Vận phẩm đức lại là cao thượng như vậy. Dù là ông Hoa Biêu mấy người muốn giết hắn, hắn còn là giúp đỡ mai táng mấy người. Mà Đàm huynh vì cái gì không thể vì Hạ Phương Hồng mặc vào y phục lại táng xuống dưới? Kia tự nhiên là bởi vì nam nữ thụ bất thân, Đàm huynh cái này chủng cao khiết phẩm đức như thế nào hội làm này các loại sự tình. Sợ là tán hạ Hạ Phương Hồng lúc đều là nhắm mắt lại. sau cùng còn đem Hạ Phương Hồng cùng ông Hoa Biêu táng cùng một chỗ. Dù là thân là địch nhân, tại cuối cùng vẫn là cho bọn hắn một chút thương hại. Đáng ghét, đám kia kẻ tạo lời đồn, đem Đàm huynh khổ cực rủ xuống mấy người đào lên không một lần nữa chôn trở về liền được rồi, còn cho Đàm huynh dội nước bẩn. Thực tại là ghê tởm, Đàm huynh, ta thật vì ngươi không đáng a. Sầm Vận một mặt bi phẫn, hiện tại phường thị còn có quan hệ tại ngươi lời đồn đại, toàn bộ là hiểu lầm ngươi. Ta vì ngươi đi giải thích một hai a. Mẹ nó, đám kia cẩu đồ vật, tại chính mình cái này chủng đương đại thánh nhân thân dội nước bẩn lương tâm của bọn hắn sẽ không đau sao? Lương tâm của bọn hắn bị chó ăn rồi. Ung dung thở dài, thôi thôi, ta Đàm Phong một đời hành sự cũng không để ý người khác cách nhìn, chỉ hy vọng ta có thể vì tu chân giới mang đến một tia ấm áp liền thỏa mãn. Lại bị hiểu lầm thành vì trạng thái bình thường, liền hết thảy đều quen thuộc. Nghe lấy Đàm Phong, Sầm Vận nội tâm càng thêm không phải tư vị. Dựa vào cái gì giống Đàm huynh cao thượng như vậy người muốn bị thế giới hiểu lầm. Giờ khắc này nàng đã quên mất bí cảnh lối vào phát sinh sự tình, dù cho nhớ lại, đó cũng là Đàm Phong tại trừng phạt Xích Dương Tông Pháp Phong. Liên quan tới Xích Dương Tông cùng Pháp Phong làm phá hư sự tình nàng cũng là sớm có nghe thấy, nàng cũng không cho rằng Đàm huynh làm sai, ngược lại là cái này chủng đã không giết người lại có thể trừng phạt người khác liền phương thức phù hợp nhất Đàm huynh phẩm đức. Dù cho cái này loại phương thức vô cùng ác tâm, truyền đi đối Đàm huynh thanh danh cũng không tốt, nhưng mà cái này hết lần này tới lần khác liền là Đàm huynh phẩm đức chỗ. Dù cho chính mình thanh danh lại kém, dù cho bị người hiểu lầm cũng sẽ không tiếc. Sầm Vận nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt bên trong đầy là ngưỡng mộ núi cao. Đột nhiên, sắc mặt nàng nhất biến. Đàm huynh, người đắc tội Xích Dương Tông, bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Bất kể là tại bí cảnh bên trong, còn là bí cảnh bên ngoài, đặc biệt là ra bí cảnh bọn hắn chúc cơ kỳ tu sĩ khẳng định hội xuất thủ. Ngôn ngữ ở giữa đều là lo lắng. Yên tâm, Đàm Phong không thèm để ý chút nào, cuối cùng mò thi hoàn thành. Thu hoạch hai gốc luyện chế trúc cơ đan dược liệu, còn có hơn 30 khỏa linh thạch, còn có mấy bình đan dược. Ngoài ra còn có mấy chương phù lục, nhìn đến những này tán tu vì bí cảnh hành trình cơ bản đều đem linh thạch mua các chủng vật phẩm. Trong huyết sắc bí cảnh bọn hắn không làm gì được ta, ra bí cảnh cho dù bọn họ trúc cơ kỳ truy sát ta ta cũng có cơ hội chạy thoát. Ta muốn đi, ngươi ngàn vạn không muốn để người khác biết rõ ngươi biết ta, nếu không ta lo lắng Xích Dương Tông người hội ra tay với ngươi. Nhiều bảo trọng, Đàm Phong liền ôm quyền, nói xong liền quay người rời đi. Đàm huynh bảo trọng, Sầm Vận mắt bên trong đầy là lo lắng, nhưng lại không có biện pháp. Như là nàng nhất định muốn giúp đỡ dự đoán cũng chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Đối lên Xích Dương Tông, chính mình chính là luyện khí cửu tầng, cánh tay nhỏ bắp chân có cái gì dùng. Còn không bằng mong đợi Đàm huynh chính mình một người có thể chạy nhanh chút. Rất nhanh liền một ngày sau đó cự ly bí cảnh đóng lại còn có một ngày nhiều thời gian. Bí cảnh bên trong thi triển thủ đoạn, các tu sĩ cũng thu hoạch đến không thấp thu hoạch. Nhưng là tổn thương cũng là không ít. Hoặc là bị yêu thú giết chết, hoặc là người làm. Càng là đến đằng sau chém giết càng là kịch liệt, bởi vì lúc này còn sống cơ bản đều có không nhỏ thu hoạch, mỗi giết chết một cái liền có thể có không nhỏ thu hoạch. Như là lúc này còn không thu hoạch kia càng là vội vã không nhịn nổi, giết người cướp của chi tâm dũng động. Bất quá còn tốt, bí cảnh không nhỏ dù cho tiến đến hơn 300 người, nhưng mà cũng không phải động một chút lại có thể nhìn đến người. Trước mặt hẳn là Hắc Phong động, đi xem một chút. Đàm Phong nhìn lấy Xích Dương Tông địa đồ quyết định xuống một bước vị trí nhìn nhìn có cơ hội hay không cho Xích Dương Tông người tiện ấm áp. Cái này đoạn thời gian cũng thường xuyên chạy tới trên bản đồ đánh dấu các chỗ vị trí kết quả đều không có đụng đến Xích Dương Tông người, rất là tiếc nuối. Nơi này tiểu gia nhìn lên, các người cút nhanh lên. Còn không có đến gần liền nghe đến Pháp Phong cái kia lớn giọng. Ha ha, thế nào, ngươi nghĩ đốt chết chúng ta, nha ha, đều là người quen biết cô a. Đàm Phong một nghe cái này thanh âm liền biết rõ là Vân Lệ tiểu tử kia. Ngươi tại tìm chết, bị Vân Lệ vạch trần vết sẹo Pháp Phong lập tức nộ đến hiện tại hắn vẫn cảm giác mình miệng bên trong có một cổ mùi thối. Ngươi đừng tới đây, thối quá ha. Đàm Phong mới vừa đuổi đến, nhảy một cái cây thân cây liền nhìn đến sơn động lối vào mặt cỏ bên trên, Pháp Phong làm bộ muốn đánh Vân Lệ. Vân Lệ thật giống như bị hun liên tiếp lui về phía sau. Vương Tử Di nhìn không được, đứng ra ngăn lại Pháp Phong đường đi. Lạnh lùng nói, đã cũng không nguyện ý buông tay kia liền so tài xem hư thực đi. Hừ, lão tử sợ các ngươi Thanh Sơn Tông hay sao? Pháp Phong miệng bên trong nói lấy nhưng lại không có lập tức động thủ. Ngược lại là Vân Lệ ánh mắt cứng lại, hắn xa xa nhìn đến tại Pháp Phong mấy người phía sau núp trong bóng tối Đàm Phong. Nội tâm kinh đào hải lãng, tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, nghĩ đến rất nhiều. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, tiến đến Vương Tử Di bên tai thấp giọng nói, sư tỷ liền nhường cho bọn họ đi. Cái gì, ngươi điên ư? Vương Tử Di ánh mắt chỉ đầy là kinh ngạc, thanh âm không khỏi đại mấy phần. Không biết Vân Lệ có phải hay không đầu óc hư. Đàm Tứ Phong đến, hắn đoán chừng là để mắt tới Xích Dương Tông người. Vân Lệ lời nói để nàng trầm tư hồi lâu, Đàm Tứ Phong thế mà đến rồi. Nghiêm túc nói, thật cần thiết vì một cái Đàm Tứ Phong vứt bỏ Hắc Phong động sao? Muốn biết rõ bên trong tài nguyên không ít, ta đối Đàm gia huynh đệ còn tính có chút hiểu, cái này thất nước đồ chơi cái gì sự tình đều làm ra được. Lại nói, mặc dù bên trong tài nguyên không ít, nhưng là cái khác địa phương cũng có tài nguyên, không cần thiết vì một cái Hắc Phong động cùng Xích Dương Tông quyết đấu sinh tử còn phải lo lắng Đàm Tứ Phong ám toán. Như là sư tỷ ngươi tin được ta, để ta tới thao tác, chúng ta có lẽ còn có thể thu được vài cọng chủ dược đền bù. Vân Lệ một mặt gian trá, hồi tưởng lại bí cảnh lối vào một màn kia, Vương Tử Di lại suy nghĩ một chút nếu là loại chuyện đó rơi trên người chính mình dự đoán đã không mặt mũi nào sống trên đời. Chờ chút Đàm Tứ Phong trả thù Xích Dương Tông lúc chính mình tại tràng, đem chính mình liên lụy thế nào làm. Tốt, liền theo sư đệ, đa tạ sư tỷ, Vân Lệ đi ra, đối lấy Phác Phong vừa chắp tay, Phác huynh, ta cùng sư tỷ thương lượng một chút. Ồ, thương lượng cái, Phác Phong các loại Xích Dương Tông đám người có thể không biết rõ Đàm Phong đến, bởi vì Đàm Phong sau lưng bọn hắn khá xa thân cây bên trên. Vân Lệ sở dĩ nhìn đến Đàm Phong còn là có Đàm Phong cố ý nguyên nhân. Chúng ta quyết định vứt bỏ Hắc Phong động, Vân Lệ nói lời kinh người. Cái gì, chuyện này là thật, Phác Phong cùng Xích Dương Tông mọi người đều là một mặt không thể tin tưởng, còn mang theo một tia mừng thầm. Liền là Thanh Sơn Tông đám người cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi. Vân Sư Huynh không thể a. Vân Sư Huynh, cái này không thể nhường a. Thanh Sơn Tông mọi người đều là sắc mặt đại biến. Vân Lệ cùng Vương Tử Di trấn an hạ đồng môn về sau, cái trước mở miệng nói, đương nhiên, để chúng ta vô duyên vô cớ nhường lại là không khả năng, không nói ta đồng môn, ta về đến tông môn cũng sẽ bị xử phạt. Phác Phong nhẹ gật đầu, ngược lại là thả xuống một chút lo lắng. Như là đối diện điều kiện gì đều không nhắc, hắn ngược lại lo lắng trong đó có trá. Nói ra ngươi điều kiện, rất đơn giản, 10 cây trúc cơ đan chủ dược, đồng thời cho thời gian của các ngươi chỉ có một canh giờ, sau một canh giờ chúng ta có thể dùng vào động hái thuốc. Phác Phong trầm mặc một lát, nói, 10 cây chủ dược quá nhiều, trước kia bên trong chủ dược cũng mới hơn 10 gốc mà thôi, chúng ta còn muốn xuất công ra sức, còn có nguy hiểm, dựa vào cái gì các ngươi cầm đi hơn một nửa. Chậm rãi duỗi ra một cái bàn tay, tối đa 5 gốc, không được liền so tài xem hư thực. Vân Lệ nội tâm thầm mắng, cầu thí hơn 10 gốc, trước kia cơ bản đều là 20 gốc xuất đầu. Bất quá không quan hệ, liền nhìn các ngươi bị Đàm Phong thế nào hố. Ra vẻ đau lòng, cắn răng nói tốt, liền 5 gốc. Phác Phong nội tâm hoàn toàn thư thái, cái này một đợt tối thiểu có thể kiếm hơn 10 gốc chủ dược. Phất tay quăng ra 5 gốc linh dược, Vân Lệ tiếp qua, các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian, sau một canh giờ chúng ta ra tay cũng đừng trách chúng ta trái với điều ước. Hừ, Phác Phong xem thường hừ một tiếng, một canh giờ hoàn toàn đầy đủ. Một canh giờ đều không có giải quyết, vậy không bằng đi đấp thì. Đi, dẫn đầu liền hướng động bên trong đi tới. Vân Sư Huynh, chúng ta thua thiệt a. Vương Sư Tỷ ngươi thế nào? Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ a? Thanh Sơn Tông đồng môn vô pháp lý giải Sư Huynh Sư Tỷ hành vi, lần lượt oán giận. Trong mắt bọn họ như là chính mình người đi đến 10 mấy 20 gốc chủ dược liền là chính mình người. Chỗ nào là hiện nay 5 gốc, đừng nhiều nghĩ chúng ta nghĩ muốn đi vào còn phải cùng Xích Dương Tông người liều một tràng, dù là thắng cũng sẽ chết người. Bên trong yêu thú cũng có uy hiếp, có cái này thời gian cùng tinh lực chúng ta hoàn toàn có thể dùng đi nơi khác thăm dò. Chính yếu nhất, các ngươi chờ chút liền biết rõ. Vân Lệ cuối cùng vẫn là không có bại lộ Đàm Phong đi đến tin tức. Như thế nói đến sư huynh phương pháp ngược lại là ổn thỏa. Ai, xác thực, vậy sư huynh chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Vân Lệ cười thần bí, kia đều không đi, chúng ta tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Sau một canh giờ bọn hắn không thành công chúng ta liền tiến vào. Nói xong liền dẫn lấy đám người hướng nơi xa địa thế hơi cao điểm địa phương mà đi, suy cho cùng cao điểm tầm mắt được rồi, chờ chút xem kịch nhìn lên chuẩn. Nhìn lấy Vân Sư Huynh không có đi nơi khác, chỉ là tại chỗ này vừa chờ không ít đồng môn lần lượt suy đoán. Vân Sư Huynh, không lẽ bọn hắn hội tại chỗ kia gặp đến khó khăn chắc trở sao? Không lẽ bọn hắn hội không công mà lui? Chẳng lẽ Vân Sư Huynh có cái gì mưu kế? Vân Lệ không có nói nhiều, lộ ra cao thâm mặt chắc. Phác Sư Huynh, Thanh Sơn Tông người sẽ không sẽ có trá a? Bọn hắn thế nào cái này dễ dàng liền đem Hắc Phong động nhường lại rồi? Hẳn là sẽ không, chúng ta đi vào trước liền chiếm trước tiên cơ, chỉ cần phòng bị bọn hắn tại phía sau đánh lén liền không cần lo lắng bọn hắn. Phác Phong đi ở phía trước, lại nói, lẫn nhau tại song phương đồng môn định xuống ước định, liền chủ dược đều cho, bọn hắn nếu là trái với điều ước bọn hắn Thanh Sơn Tông trưởng bối đều sẽ không bỏ qua bọn hắn, đây là tại ném tông môn mặt. Đám người nghe nói đều là thở nhẹ một hơi, lại nói, bọn hắn không từ bỏ có thể làm gì? Liều mạng, còn không bằng muốn chỗ tốt cút nhanh lên, tiến bên trong đều cho ta xử suất toàn lực. Hắc Phong động kết thúc chúng ta thu thập chủ dược liền không sai biệt lắm hoàn thành nhiệm vụ. Là thời gian tìm cái kia 100 hôn tính chướng. Phác Phong một mặt dữ tợn, ngày đó vô cùng nhục nhã hắn vĩnh thế khó quên. Tại Vân Lệ chờ người rời đi về sau không bao lâu Đàm Phong liền đi đến Hắc Phong động trước. Nhìn thoáng qua nơi xa thoải mái nhàn nhã Vân Lệ đám người, Đàm Phong cũng không có tại ý. Nếu như bọn hắn dám can đảm ngăn trở chính mình tiện ấm áp, vậy liền đem ấm áp đưa cho bọn họ. Thế mà là hắn, Đàm Tứ Phong, hắn thế nào đến rồi? Liền tại Đàm Phong nhìn lấy Thanh Sơn Tông đám người lúc, bọn hắn cũng nhìn đến Đàm Phong. Bất kể là bí cảnh lối vào kiến thức, còn là Vân Lệ nói Đàm gia mấy huynh đệ làm sự tình, đều nhường bọn hắn đối với người này sinh ra nồng đậm sợ hãi. Nhìn nhìn Pháp Phong đi, nếu là đổi thành chính mình, dự đoán đời này đều không ngóc đầu lên được. Bọn hắn lúc này ngược lại có chút bận tâm Đàm Tứ Phong đối tự mình động thủ, suy cho cùng sự thật chứng minh đối diện cái này não người có vấn đề. Ngoan ngoãn xem kịch, Vân Lệ sắc mặt bình thản, nhưng là trong lòng cũng là hoảng một nhóm. Suy cho cùng Đàm Tam Phong chết cùng mình cũng có một chút quan hệ. Nguyên lai like như đây, Vân Sư Huynh sớm có dự mưu. Vân Sư Huynh anh minh thần võ a, ha ha ha, có trò hay nhìn. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc phản ứng qua đến, vì cái gì Vân Sư Huynh mới vừa muốn đem Hắc Phong động nhường lại. Vì cái gì nhường lại còn không đi, nguyên lai like như đây, bằng Đàm Tứ Phong kia thất đức tính cách, có thể không trả thù Xích Dương Tông. Vân Sư Huynh thật là đa mưu túc trí a. Nghe lấy đồng môn lấy lòng âm thanh, Vân Lệ tâm tình dị thường sảng khoái. Đàm Phong đi đến động huyệt trước, nhìn quanh một tuần. Cửa hang chỗ ở thế không cao, huyết sắc bí cảnh vốn là tia sáng không tốt, này chỗ càng lớn. Hẹn rộng 2 mét, 2 mét cao cửa hang mọc đầy dây leo, dù cho có địa đồ nhất thời bán hội cũng không phát hiện được. Đạp vào động huyệt bên trong một mảnh đen kịt, dựa vào lấy tu sĩ thị lực mới có thể miễn cưỡng phân biệt đồ vật. Bốn phía đều là vách đá, chỉ có dưới đất là trên mặt đất. Hướng xuống uốn lượn khúc chiết, Đàm Phong một lúc khó xử nên thế nào tiện ấm áp. Đem cửa hang nổ, không được, cái này quá thiếu đạo đức, không thể làm. Chính yếu nhất là cái này vách đá có thể không phải kia tốt nổ. Không lẽ muốn đi vào cùng bọn hắn liều lên một tràng? Không được, đây không phải là trí giả làm. Đứng tại cửa động Đàm Phong cảm thụ lấy không khí lưu động, ánh mắt sáng lên. A, cái này gió thế nào hướng bên trong thổi a? Mặc dù sức gió không lớn, cũng không biết vì cái gì hướng bên trong thổi. Nhưng là sát na ở giữa Đàm Phong đã có liên quan ý nghĩ, chỉ đợi hoàn thiện chút hứa. Lập tức đi ra cửa hang, ngồi xuống, lẳng lặng suy tư. Vân Lệ bọn người ở tại nơi xa thấy được rõ ràng. Hắn tại làm gì? Vương Tử Di hiếu kỳ nói. Không cần nghĩ, tiểu tử này nhất định tại nghĩ cái gì ý tưởng xấu. Vân Lệ một mặt chắc chắn, Đàm gia huynh đệ cúi đầu trầm tư, trừ nghĩ chuyện thất đức còn có thể làm gì. Cũng không biết thế nào dạng gia đình hội dạy ra cái này mấy cái thất đức đồ chơi. Không bao lâu công phu, tại Vân Lệ mấy người mắt bên trong Đàm Phong rốt cuộc đứng lên. Lập tức lăng không móc ra một cái xẻng, đi vào động bên trong. Vân Lệ bọn hắn thấy thế khóe mắt không khỏi run rẩy, cái này là cái gì thất đức đồ chơi a? Thân vì tu sĩ thế mà tùy thời tại túi trữ vật bên trong thả lấy một cái xẻng sắt. Cái này là tùy thời chuẩn bị dùng thôi, tùy thời chuẩn bị hố người thôi, còn là tính toán tùy thời đào hố. Đàm Phong đi vào động bên trong, tìm một cái còn tính bằng phẳng nhưng là càng chật hẹp khu vực liền bắt đầu đào. Này chỗ rộng chừng có một mét nhiều, Đàm Phong đào một cái sâu hơn một mét hố. Theo sau lại lui ra ngoài, tại phụ cận không ngừng tìm cành khô lá vụn, còn có một chút nửa khô nửa ẩm ướt nhánh cây. Toàn bộ rời đến cửa hang, sau đó lại không ngừng từ không gian trữ vật bên trong thả ra các chủng cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Hắn tại làm gì? Vương Tử Di có chút không rõ. Không có người trả lời. Vân Lệ nhìn lấy Đàm Phong không ngừng móc ra quả ớt cùng hong khô động vật phân và nước tiểu, sắc mặt ảm đạm. Hắn lúc này đã nhiều ít đoán đến một chút, hắn bắt đầu vì Pháp Phong mặc niệm. Không có việc gì ngươi trêu chọc cái này cái thất đức đồ chơi làm gì? Chờ lấy xem đi. Vân Lệ nói chuyện run rẩy, nhưng là khó nén ngữ khí bên trong kia một tia chính mình cũng không hay biết nghĩ hưng phấn. Cửa hang bố trí xong, Đàm Phong lại tiến vào động bên trong, đi đến đào xong cái hố bên cạnh. Bạch, một cái vạc lớn trống rỗng xuất hiện, lập tức Đàm Phong đem hang bên trong đồ vật một cổ não rót vào hố bên trong. Một cổ mùi thối đập vào mặt mà tới, Đàm Phong còn ngại không đủ lại lần nữa cầm ra một túi lớn quả ớt, một cái hỏa thiêu tại quả ớt bên trên, đem vị cay bước ra đến, theo sau ném vào hố bên trong. Nguyên bản đen kịt vật dơ bẩn thế mà bị nhuộm đỏ. Tiểu Đàm Tử luận thất đức ta người nào đều không phục, liền phục ngươi, ngươi trời sinh liền là thất đức bốc khói mặt hàng, thế mà tại chỗ này đồ chơi bên trong thêm quả ớt. Ha ha ha ha, hệ thống nhìn lấy Đàm Phong hành động tấm tắc lấy làm kỳ lạ cười ha ha, một lúc kinh vi thiên nhân. Khụ khụ, Đàm Phong không có phản ứng hệ thống, hắn đã bị cái kia vị cay cho sặc đến không được, vừa thối lại cay. Cuống quýt chạy ra ngoài, ở bên ngoài khục cái không ngừng. Hắn thế nào rồi, hắn làm gì rồi, một bên xem trò vui Thanh Sơn Tông mọi người thấy hắn khục cái không ngừng, tận đều là không rõ. Hắn trong động còn làm cái gì? Vân Lệ cũng là hiếu kỳ vô cùng, mắt nhìn hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Đàm Phong một cái hỏa cầu thuật đem cửa động một đống đồ vật đốt cháy. Mùi thối cùng vị cay chậm rãi truyền ra, từng sợi khói trắng bị cửa hang hút vào. Đàm Phong còn ngại không đủ, lại lần nữa thi triển phong hệ pháp thuật đem sương mù thổi hướng động bên trong. Bắt đầu, Vân Lệ sắc mặt đỏ bừng, một mặt hưng phấn, phi thường mong đợi chờ chút nhìn đến Xích Dương Tông đám người hội là nhiều thảm. Thật đáng sợ, này người tuyệt đối không thể trêu chọc a. Khủng bố như vậy a, cái này cũng quá thiếu đạo đức, cái này người làm sự tình liền không có ranh giới sao? Thanh Sơn Tông đám người lần lượt cảm thán, như là chính mình người tại chỗ kia không biết rõ hội là kết cục gì. Luyện khí cửu tầng có thể vô pháp dài thời gian nín hơi, lại thêm cái này mang theo quả ớt sương mù ánh mắt cũng chịu không được oa. Ha ha ha, Phác Phong khó được cười ra tiếng, nhìn trước mắt hết thảy, hắn cảm thấy mình kiếm quá độ. Cửa động tầng dưới chót là một phiến đầm lầy, chỉ có phát sáng quần trùng mang đến chút hứa ánh sáng. Nga, đỉnh đầu trên vách đá còn có một cái nho nhỏ động, từ bên ngoài mang đến từng tia quang minh. Phác Phong mấy người nhân thủ một đoàn hỏa diễm, đem đáy động chiếu sáng. Nơi xa là một cái linh tuyền, vì lẽ đó này chỗ linh khí càng nồng đậm. Nhìn quanh một vòng, thô sơ giản lược dự đoán đều có hơn 20 gốc trúc cơ đan chủ dược. Đương nhiên yêu thú cũng là không ít, không lớn địa phương khoảng chừng gần 10 đầu yêu thú đều là nhất giai hậu kỳ, có ngạc ngư hình dáng, có xà hình. Phác Phong cũng không kỳ quái, dù cho năm nay giết sạch, qua 3 năm lại sẽ có yêu thú chiếm lĩnh cái huyệt động này. Cảm nhận được khách không mời mà đến ra đến, trong huyệt động cân bằng chớp mắt đập nát. Đám yêu thú đều là lộ ra vẻ đề phòng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Cho ta lên, cẩn thận linh dược. Phác Phong nói xong liền một ngựa đi đầu giết đi lên, phía sau đồng môn theo sát phía sau. Một thời gian động nội hỏa quang vang khắp nơi, tiếng la giết cùng yêu thú tiếng gào thét chồng xen một đoàn. Mỗi người đều tại tận lực chém giết, lại không người phát hiện động bên trong sương mù càng ngày càng nhiều. Dù cho chú ý tới cũng tưởng rằng chính mình người sử dụng hỏa hệ pháp thuật tạo thành, hỏa cầu đốt tới cỏ dại thường thường hội mang đến một đoàn khói đặc. Phác Phong một cái thiêu đốt viêm thuật đem một cái ngạc ngư biến thành cá nướng, mới vừa nhếch môi sừng liền nghĩ khẽ cười một tiếng. Khụ khụ, cười khẽ biến thành ho khan, hắn cảm giác có một cổ phi thường sang người mùi tiến vào đến cổ họng của mình cùng cái mũi. Không những sang người còn thối không ngửi được, chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái này khói cái này sang người. Phác Phong nhìn quanh một vòng, phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào động bên trong đã là sương mù cuồn cuộn. Mới vừa tuy có không thoải mái, nhưng mà thứ nhất không tại ý, thứ hai vội vàng chiến đấu, cho tới bây giờ mới phát hiện. Phác sư huynh, chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì vũ khí lớn như vậy, vẫn như thế sang người, khụ khụ khụ. Phác Phong lúc này cũng là khó chịu tột cùng, cố nén không thoải mái mở miệng nói, khả năng là bởi vì động bên trong thảo mộc nguyên nhân, chúng ta động tác nhanh chút. Động bên trong một mảnh đen kịt, lại thêm lúc này sương mù đã rất đậm, căn bản không phát hiện được sương mù liền là từ xuống đến thông đạo bên trong truyền ra. Khụ khụ khụ, sư huynh, ta không được, chúng ta đi nhanh lên đi. Lại lần nữa chiến đấu một lát về sau rốt cuộc có người chịu không được. Kỳ thực nào chỉ là đồng môn không chống đỡ được, liền là Phác Phong cũng là chịu không được. Khói mù này không những sang người, còn thối, còn cay ánh mắt. Ánh mắt, cái mũi, yết hầu, phổi, liền không có một dạng là dễ chịu. Bên này còn phải trừng lớn hai mắt cùng yêu thú chiến đấu, kịch liệt chiến đấu hô hấp liền sẽ thêm nhanh. Cũng may mắn bọn hắn là tu sĩ, nếu không sớm liền nằm trên mặt đất run rẩy. Yêu thú mặc dù cũng nhận ảnh hưởng, nhưng là yêu thú càng là khó chịu bạo phát công kích liền càng lăng lệ, hoàn toàn liền là liều mạng. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, khó chịu cái này hai chữ căn bản vô pháp hình dung đám người lúc này cảm thụ. Không nỡ nhìn mấy lần còn không có hái vài cọng chủ dược, Phác Phong cũng biết không thể đợi tiếp nữa. Đi, Phác Phong nói xong xoay người rời đi, hắn lúc này hai mắt thật giống như bị hỏa thiêu, sưng đỏ bên trong còn không ngừng lưu lại nước mắt. Liền là nước mũi cũng là lưu tới miệng, bất quá còn tốt, đám người một bên chiến đấu một bên ngắt lấy linh dược, hiện nay cộng lại hẳn là có tiếp cận 20 gốc. Ra ngoài liền có thể dùng tìm cái kia hỗn đản tính chướng. Vì cái gì Hắc Phong động hội lớn như vậy khói? Vì cái gì cái này khói lợi hại như vậy? Tông môn không nói qua ha. Phác Phong vừa đi vừa tại nội tâm suy tư, đi theo phía sau đồng môn, lại về sau liền là yêu thú. Liền là yêu thú cũng nhìn ra không thích hợp, nghĩ muốn chạy ra đi hít thở mới mẻ không khí. Nhưng là sau lưng Xích Dương Tông đệ tử không biết rõ a. Thông đạo liền lớn như vậy, yêu thú muốn qua đến liền cần tu sĩ nhường đường. Nhưng là bọn hắn không biết rõ a. Nhìn đến yêu thú xông lên còn tưởng rằng là muốn giết mình mấy người, liền ngăn cản. Yêu thú nhìn đến trước mắt người ngăn cản, còn tưởng rằng là không để cho mình ra ngoài, lúc này liền đánh lên. Đánh lấy song phương đều không còn khí lực đánh, hiện nay liền hô hấp đều làm không đến. Bọn hắn cái này cảnh giới có thể không có biện pháp hoàn toàn không hô hấp, bình thường hít sâu một cái không khí mới mẻ có lẽ có thể dùng nín thở châm trà thời gian, điều kiện tiên quyết là không thể vận động. Nhưng là bọn hắn hôm nay chẳng những không có không khí mới mẻ còn cần thiết chiến đấu, còn cần thiết đi đường. Bọn hắn lúc này đã sớm mắt bốc kim quang, đầu óc quay cuồng, chỉ là dựa vào bản năng tại đi đường. Nhanh, Phác Phong ở phía trước dẫn đường, vòng qua quanh co khúc khuỷu thông đạo, dù cho tiếp tục khó chịu cảm thụ lấy cự ly cửa hang càng ngày càng gần cũng không khỏi có chút cao hứng. Bất quá hắn kia một tia hảo tâm tình rất nhanh liền không có. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt sương mù thế mà so đáy động còn muốn nồng đậm, đồng thời còn càng ngày càng đậm. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu sương mù không phải chính mình người chiến đấu lúc làm ra đến, mà là từ cửa hang thổi tới. Thể hiện rõ chính là có người tại giở trò quỷ. Là người nào? Thanh Sơn Tông người, bất kể là ai, hắn chết chắc rồi. Phác Phong giận không kềm được, vốn là tướng mạo âm hiểm hắn lúc này khuôn mặt dữ tợn, tại trong sương mù dày đặc tựa như ác quỷ. Khụ khụ khụ, Đàm Phong một trận ho khan, cho dù hắn ở bên ngoài cũng là gánh không được, thật là quá cay, lại thối. Cũng không biết người ở bên trong thế nào dạng rồi. Ai, thương hại bọn hắn, đều trách cái này thất đức hệ thống, nếu không ta cũng không biết làm thứ chuyện thất đức này. Nguyên bản còn một mặt thương hại Đàm Phong đột nhiên mặt mày hớn hở, cũng không biết cái này lần có thể ban thưởng nhiều ít bê số. Hi hi, đột nhiên nghe đến, phù phù, một tiếng, Đàm Phong lúc này cuồng hỉ có người trúng chiêu rồi. Nơi xa xem trò vui Vân Lệ đám người một trận ác hàn, cái này Đàm Tứ Phong là cái gì ma quỷ a? Mới vừa rồi còn là một mặt vẻ thương hại, đại gia còn xem là cái này cẩu vật lương tâm phát hiện đâu. Nhưng là đột nhiên lại mặt mày hớn hở hiện tại lại cuồng hỉ. Không phải là đầu óc có vấn đề a? Không phải là người điên a? Cũng đúng, đầu óc người bình thường là không làm được cái này chủng sự tình. Về sau tuyệt không thể trêu chọc hắn. Đối với bọn hắn ác hàn, Phác Phong lúc này nghĩ chết rồi. Thông đạo bên trong một mảnh đen kịt, khói đặc cuồn cuộn. Lại thối lại nước mũi, còn cay ánh mắt, đường căn bản nhìn không thấy, dù cho dùng ra hỏa cầu chiếu sáng cũng bị khói đặc ngăn trở tầm mắt, dứt khoát sở lấy trước thông đạo tiến. Không ngờ một chân đạp hụt, trong kinh hoàng, a, một tiếng nhường hắn dị thường hối hận. Một cổ dị thường đậm đặc dịch thể theo lấy chính mình mở ra miệng tiến vào miệng bên trong. Vị đạo giống như từng quen biết, nhưng mà bất đồng là cái này lần gia nhập quả ớt. Cay đến hắn đều quên mất thối quên mất ác tâm, giấy ruộng lấy bỏ lên liền nghĩ phun ra. Nhanh a, nhanh đến cửa hang, Phác sư huynh không thấy rồi, xem ra là ra ngoài. Đại gia lại kiên trì một hồi, cố lên, kiên trì liền là thắng lợi. Một cái chân to giẫm tại Phác Phong đầu bên trên, Phác Phong lại lần nữa trầm xuống. Mà chân to chủ nhân cũng là một đầu ngã vào hố bên trong. Cái này là cái gì? Uệ, người sau lưng có thể không quản, bọn hắn lúc này đã sớm bị khói đặc chỉnh dục tiên dục tử mất đi lý trí chỉ là một tâm nghĩ muốn chạy ra đi. Chỉ nghe, phù phù, thanh âm, từng cái ngã vào hố bên trong. A, đây là vật gì, thật buồn nôn a, cứu mạng a, thật cay a, vừa nói một bên hướng mặt ngoài bỏ đi. Đàm Phong ở bên ngoài nghe lấy cười đến rất vui vẻ tựa như là bị khen ngợi. Hỗn đản, cái kia hỗn đản làm. Phác Phong mấy người trải qua thiên tân vạn khổ mới bỏ dậy, đi không có mấy bước rốt cuộc nhìn đến ngoài động ánh sáng. Kia là hỏa quang, còn bốc lên khói đặc, bất quá bọn hắn lúc này lại không tâm tư quản quá nhiều, bởi vì từng cái đã sớm đi đến cực hạn. Đời này đều không có cái này khó chịu qua, dùng tận bú sữa mẹ lực khí rốt cuộc bò ra ngoài, từng cái quỳ rạp trên mặt đất miệng lớn hô hấp. Hai mắt nhắm nghiền, không đơn thuần là mệt mỏi, cũng bởi vì ánh mắt thực tại là rất khó chịu, đau rát, vừa mở mắt liền khó chịu phải chết. Sắc trời u ám, tia sáng vốn là không tốt, mấy người lại nhắm mắt lại căn bản không phát hiện được đã sớm thi triển liễm khí thuật trốn ở một bên Đàm Phong. Đàm Phong cố nén hôi thối, nhẹ nhẹ đi tới, cẩn thận từng ly từng tí lấy đi trong đó một cái túi đựng đồ cũng không quản phía trên vật dơ bẩn liền thu vào không gian chữ vật bên trong. Bọn hắn chỉ có 8 người, Đàm Phong rất nhanh liền cầm tới 7 cái, chỉ còn lại Phác Phong còn không có cầm. Không phải bọn hắn lòng cảnh giác không đủ mà là bị làm thành như vậy đã sớm sức cùng lực kiệt, kia còn có tâm tư phòng bị địch nhân. Thân bên trên mùi thối còn chưa kịp quản đâu, lại nói, Đàm Phong cái này là thuận đồ vật, như là giết người lời nói khả năng vừa giết một cái liền bị phát hiện. Phác Phong cuối cùng nghỉ một hơi thở trạng thái tốt điểm. Đã là cố ý người đâu? Không được, nhất niệm khởi, lúc này bừng tỉnh. Khắc sâu vào tầm mắt liền là một chương chính mình chết đều không thể quên đáng ghét khuôn mặt, lúc này mặt bên trên còn mang theo chút hứa kinh ngạc, tựa như trộm đồ bị phát hiện. Là ngươi, Phác Phong đại nộ khuôn mặt dữ tợn, vừa định ra tay, liền phát hiện này người chính nắm lấy chính mình túi chữ vật, sắc mặt lập tức đại biến, bên trong không đơn thuần là tài sản của mình, còn có hơn 30 gốc cái này đoạn thời gian thu thập trúc cơ đan chủ dược. Nếu là mất về tông môn không biết gặp phải thế nào dạng trừng phạt. Không quan tâm ra tay, liền vội vàng kéo Đàm Phong nắm lấy túi chữ vật tay, người mơ tưởng. Đàm Phong nhìn Phác Phong cái kia ác tâm móng vuốt, khí đến đạp cho đi một chân, tay kéo một phát cầm tới đi ngươi. Túi chữ vật tới tay, lúc này thu vào, không dám dừng lại, lập tức chạy trốn. Hắn sợ mấy người nhào lên, bị bọn hắn ôm lấy kia sống còn khó chịu hơn chết. Xéo đi, nhanh ngăn lại hắn. Phác Phong rít lên một tiếng, không quan tâm tự thân trạng thái cùng thân bên trên hôi thối, liền vội vàng đuổi theo. Một bên chạy còn một bên tán phát hôi thối, còn có kia vảy ra hắc thủy. Cái khác người cũng bị động tĩnh bên này đánh thức, một mò chính mình túi chữ vật thế mà cũng không thấy rồi, lập tức hồn bay lên trời, hoảng sợ vội vàng đuổi theo. Cái này, mở rộng tầm mắt a. Nơi xa xem trò vui Thanh Sơn Tông mọi người đã không biết rõ nói cái gì, bọn hắn tam quan đã bị triệt để chấn vỡ. Vốn còn xem là cái kia gọi là Đàm Tứ Phong chỉ là dùng khói hun bọn hắn ra đến, dù cho thêm không ít liệu. Nhưng nhìn nhìn Xích Dương Tông một đám người toàn thân vật dơ bẩn, liền biết rõ bên trong còn có càn khôn. Ngược lại là Vân Lệ một mặt hưng phấn, tựa như mở ra một phiến tân đại môn. Tự mình lẩm bẩm, lợi hại, quả nhiên lợi hại. Vương Tử Di sắc mặt ảm đạm, có chút cảm kích nhìn thoáng qua Vân Lệ, nếu không phải Vân Sư Đệ dự đoán chính mình cũng đi đến. Như là chính mình đi đến, kia, không khỏi dùng mình một cái, lập tức lại đem ánh mắt thương hại nhìn hướng ngay tại truy đuổi Xích Dương Tông đám người. Đi đi đi, chúng ta theo sau. Vân Lệ một mặt hưng phấn, đề nghị. Không có người phản bác, đám người lúc này đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đàm Phong ở phía trước nhẹ nhõm chạy trước, Xích Dương Tông mọi người tại đằng sau truy gian nan, đừng nói bọn hắn hiện tại trạng thái không tốt, liền là bọn hắn đỉnh phong trạng thái cũng đừng nghĩ truy bên trên. Các ngươi là phân chuột sao? Chúng ta quê quán liền ưa thích dùng khói đem chuột hun ra động, không nghĩ tới thế mà đem các ngươi hun ra đến. Vậy các ngươi liền là chuột đi, toàn thân phân gọi là phân chuột rất hợp đi, bất quá các ngươi có thể hay không đừng truy ta a. Các ngươi thối quá a. Phác Phong bọn người ở tại đằng sau gian khổ truy, trạng thái vốn là không tốt, ban đầu đã là nộ hỏa thiêu đốt, lúc này lại nghe kẻ cầm đầu cái này nói, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Vì cái gì thế giới bên trên có thất đức như vậy người? Một đám người đều là khóc không ra nước mắt, có khí không có chỗ vung. Phác Phong mắng vài câu cũng không còn khí lực mắng, lại mệt mỏi lại thối, toàn thân đều không thoải mái, đối diện lại là khó chơi, một thời gian hắn cảm giác đến nhân sinh mệt mỏi quá a. Hai mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Không biết rõ là bị khí vẫn là bị hun khói. Dần dần Xích Dương Tông đám người tốc độ càng thêm chậm, Đàm Phong cũng lười đến lưu bọn hắn, ra tốc trực tiếp rời đi. Phác Phong bọn hắn cũng không truy, một đến quá mệt mỏi, thứ hai cũng đuổi không kịp. Nhìn đến Đàm Phong rời đi ngược lại là thở nhẹ một hơi. Theo sau nhìn đến một dòng sông tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Căn bản không cần thương lượng, một cổ não liền chạy đi qua. Liên tục không ngừng cởi y phục. Bất quá vẫn là tranh thủ quan sát một phiên phụ cận có không có yêu thú, suy cho cùng bị Đàm Phong làm sợ. Thanh Sơn Tông mấy người theo sau từ xa, ngược lại là không có bị Xích Dương Tông mấy người phát hiện. Thực tại là Xích Dương Tông người hai mắt đều nhanh mù, thế nào có thể nhìn đến nơi xa đồ vật. Cũng không có cái kia tâm tư đều bận rộn rửa sạch đâu. Vương Tử Duy nhìn phía xa thoát đến chỉ còn một cái quần lót Xích Dương Tông đám người, sắc mặt đỏ lên. Mở miệng nói, không có cái gì đẹp mắt, chúng ta đi thôi. Vân Lệ lắc đầu liên tục không. Dùng ta đối cái kia hỗn đản hiểu rõ hắn tuyệt đối sẽ không cái này đơn giản liền tính. Vương Tử Di kinh ngạc nhìn hắn một cái, tâm nghĩ, người đến tột cùng kinh lịch cái gì? Đối hắn hiểu rõ như vậy, một chớp mắt nàng đối vị sư đệ này sản sinh một chút thương hại, đáng thương sư đệ a. Đàm Phong nhìn đến Xích Dương Tông người không truy chính mình về sau cũng ngừng lại, theo sau lén lút lại chạy về. Một nhìn phía dưới khí nổ, đáng ghét, đáng chết Xích Dương Tông, ta tân tân khổ khổ cho các ngươi làm thập toàn đại bổ thang tắm, các ngươi thế mà không trân quý. Thế mà dưới ban ngày ban mặt một đám nam nhân tắm rửa. Biết xấu hổ hay không? Phác Phong mấy người cầm quần áo ném đến một bên liền không kịp chờ đợi xông vào nước bên trong tắm. Không ít người đột nhiên uống hết mấy ngụm nước, sau đó lại móc ít hầu, phun ra. Nước thế mà là màu đen, chỉ chốc lát công phu, con suối nhỏ này liền thối không ngửi được. Đáng ghét, ta nhất định phải để bọn hắn bỏ ra đại giới. Đi qua trong sạch cọ rửa, Phác Phong cuối cùng dễ chịu chút hứa, lại lần nữa nói ra kia câu gần đây thường nói. Đúng. Nhất định phải nhường hắn bỏ ra đại giới. Đáng chết hỗn đản, trên đời thế nào lại có như này thất đức người. Thiên A, đánh chết hắn đi. Phác Phong lời nói nhường đồng môn đều lần lượt hưởng ứng, thực tại là quá thảm, vô cùng thê thảm A. Người nào, cẩn thận, đột nhiên mấy tên đồng môn tiếng kêu gào bừng tỉnh đám người. Lại là Đàm Phong thi triển liếm khí thuật thêm ẩn thân thuật lặng lẽ đến gần bị phát hiện, dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu thân hình. Hiện thân đệ nhất thời gian liền là lung tung kích phát vài cái phong nhận đánh về phía Xích Dương Tông chúng tu. Miệng bên trong kêu to lấy, ta muốn các ngươi chết, lấy các ngươi mạng chó. Cẩn thận, Phác Phong mấy người liền thi pháp chống đỡ. Mấy đạo pháp thuật tại không trung nổ tung, không chờ Xích Dương Tông người ta buông lỏng một hơi thở. Đàm Phong chuyển tay liền là mấy cái hỏa cầu nện tại y phục của bọn hắn phía trên. Hư chúng chiêu, thế nào khả năng, không xong, y phục của chúng ta, hắn không phải am hiểu phong hệ sao. Xác thực, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, bất kể Đàm Phong tại bí cảnh lối vào. Vẫn là bị chính mình người truy sát, đều là càng phù hợp phong hệ đặc tính. Kết quả hỏa hệ thế mà cũng cái này thuận tay, nhưng mà liền tính phong hệ cùng hỏa hệ một dạng thuận tay, cũng không khả năng chuyển đổi nhanh như vậy a. Mới vừa thi triển phong hệ lập tức liền có thể dùng chuyển đổi hỏa hệ. Cuối cùng là cái gì thể chất? Không có đáp án, y phục tại bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong cháy hừng hực. Bọn hắn chưa từng cảm thụ qua một bộ y phục vậy mà trọng yếu như vậy. Túi trữ vật bị trộm, thân duy nhất y phục bị hủy, bọn hắn mặc cái gì? Giết a, khinh người quá đáng. Pháp Phong ngữ khí bên trong mang theo chút hứa nghẹn ngào, thực tại là quá oan uổng. Giết a, giết, Xích Dương Tông đám người tiếng la giết bên trong không khỏi mang lên một tia ủy khuất, lớn như vậy lúc nào từng nhận qua này các loại vũ nhục. Đàm Phong xoay người bỏ chạy, chạy trối chết, hoảng hốt chạy bừa. Một đám không mặc quần áo nam nhân truy người người có sợ hay không? Mở rộng tầm mắt a, mở rộng tầm mắt. Vân Lệ tại đằng sau nhìn lên đều nhanh nhảy dựng lên. Hắn hiện tại phát hiện lúc trước Đàm Tam Phong khả năng là lưu thủ, thậm chí rất khả năng bọn hắn mấy huynh đệ không đơn thuần là niên kỳ càng nhỏ thực lực càng mạnh, thậm chí là niên kỳ càng nhỏ càng thất đức. Cùng hắn cùng nhau mở rộng tầm mắt không đơn thuần là hắn, còn có một bên Thanh Sơn Tông đám người. Quả thực là thất đức bốc khói, lại thối lại cay khói. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, bọn hắn tam quan đã là nhiều lần đổi mới. Này người tuyệt đối không thể trêu chọc, cái này là bọn hắn nội tâm đạt thành chung nhận thức. Đi, đuổi theo. Vân Lệ một tiếng chào hỏi, Thanh Sơn Tông đám người không nói hai lời lập tức đi theo. Liền là Vương Tử Di cũng không nói nhảm, một đám người mặt lộ không bình thường tiếu dung, muốn nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn. Bọn hắn giờ phút này phát hiện, đem chính mình vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên lại là vui sướng như vậy. Đặc biệt là cảm thụ thống khổ còn là cùng chính mình ít nhiều có chút thù người. Đàm Phong ở phía trước dẫn đường, Xích Dương Tông một đám chỉ mặc cái quần cộc tại đằng sau truy, lại về sau liền là Thanh Sơn Tông đám người. Trùng trùng điệp điệp, tràng diện hùng vĩ, dọc đường đi tới, thỉnh thoảng còn có tu sĩ khác quan sát, hoặc là tán tu, hoặc là tông môn đệ tử. Cái này, đây là tại làm gì? Đây không phải là Xích Dương Tông người sao? Có người một mắt nhận ra, dù cho không mặc quần áo. Ai nha, những này người biết xấu hổ hay không a? Một tên nữ tu thẹn thùng che lấy hai mắt, nhưng là khe hở lại phân đến rất mở. Xích Dương Tông mấy người cũng là thẹn không được, nhưng là không có cách, bọn hắn hiện tại có thể không có y phục xuyên, cần thiết muốn đuổi kịp đi. Hoặc là đuổi theo báo thù hoặc là đem túi trữ vật cướp về đổi lên bên trong y phục. 100 hôn, đáng ghét, 100 hôn, vô sỉ 100 hôn, hèn hạ vô sỉ 100 hôn. Đàm Phong hành tẩu ở phía trước nghe lấy sau lưng la lên, một thời gian lại là không biết là có ý gì. 100 hôn, 100 phân, chẳng lẽ bọn hắn là đang khen thưởng chính mình thao tác rất lợi hại. Mặt bên trên không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười, kia là bị người tán đồng mỉm cười. Đa tạ chư vị khích lệ tại hạ Đàm Phong, nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Thanh âm truyền vào Pháp Phong mấy người tai bên trong, một lúc lại là không biết từ cái gì nhổ nước bọt. Chúng ta đây là tại khích lệ ngươi, còn có nguyên lai ngươi không phải gọi 100 hôn, mà gọi là Đàm Phong. Kia ngươi gọi cái mau 100 hôn a, còn không ngừng cố gắng, như là ánh mắt có thể truyền bá vật chất, kia Đàm Phong lúc này đều đã mang thai. Đàm Phong, ngươi cái này thất đức đồ chơi, đem y phục trả cho ta, ta không muốn linh dược, đem y phục trả cho ta. Van cầu ngươi đem y phục trả lại cho ta đi. Dần dần có người không gọi nữa rầm rĩ bắt đầu cầu khẩn. Thực tại là truy lâu như vậy mới, sớm liền dẫn tới một đám người vây xem. Mặt đều mất hết, lại thêm trước mặt tra tấn, lúc này đám người thần kinh đã sớm đi đến cực hạn. Phù phù, Pháp Phong một cái lảo đảo, bị một cái rễ cây trượt chân, một đầu mới ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng cũng không có lại đứng lên, mà là liền nằm trên đất. Pháp sư huynh ngươi làm sao rồi? Có mấy tên đồng môn nhìn đến Pháp Phong ngã sắp xuống, liền qua đến hỏi thăm. Lập tức một đám chỉ mặc quần cộc hán tử liền vây quanh ở cùng nhau. Pháp Phong không có trả lời. Ô ô ô, trong không khí chỉ như không tiếng nức nở. Cái này, Pháp sư huynh thế mà khóc rồi. Cũng khó trách, tại tụ bảo lâu bị mắng, tại bí cảnh cửa vào bị giẫm, bị dội phân, còn có đồ vật tiến miệng mình, nhất chính sau còn nhảy không đi lên. Tiến bí cảnh ban đầu xem là có thể dùng báo thù kết quả hoa năm gốc chủ dược đổi lấy Hắc Phong độc, vừa tiến đến còn thật vui vẻ thật vất vả hái đến một chút linh dược liền bị Đàm Phong đùa giỡn. Bị khói hun, kia khói lại thối lại cay ánh mắt, còn nước mũi. Ban đầu xem là lui ra ngoài liền có thể dùng, kết quả trực tiếp ngã vào hố phân, còn bị người đạp một cước, chính mình còn ăn một miệng lớn. Cái này cũng chưa tính, vừa đi ra ngoài liền bị người đem chính mình người khổ cực hái linh dược cướp. Còn không có xong, truy lại đuổi không kịp, xem là tìm tới một cái dòng suối nhỏ có thể tắm, kết quả y phục bị người đốt. Sau cùng đuổi theo, lại đuổi không kịp, còn bị người vây xem. Một đời bên trong thuận buồm xuôi gió kiều sinh quán dưỡng hắn đâu chịu nổi cái này trùng khổ. Bình thường người tại bí cảnh cửa vào bị kia dạng làm đều đã rơi lệ. Chỉ có thể trách Đàm Phong quá mức thất đức, chạy ở trước mặt một nhìn phía sau thế mà không có đi theo, liền trở về. Tám cái chỉ mặc quần cộc nam tử tề tụ một đường, trong đó một cái còn là quỳ rạp trên mặt đất, co lại, còn kèm theo tiếng nghẹn ngào. không biết đến còn cho là bọn họ là tại ban ngày ban mặt, khó càng thêm khó đâu. Có tâm thái không phải rất tốt nhìn lấy Phác Phong cái này dạng cũng là chảy xuống ngụm nước. À không đúng, là nước mắt, đều tiếng cười nói hội truyền nhiễm, kỳ thực tiếng khóc cũng biết. Một đám vốn là ủy khuất không ngừng người, nghe lấy bên tai tiếng nghẹn ngào cũng là không khỏi chảy nước mắt. Nhớ lại hôm nay tao ngộ một thời gian tám người lại là khóc thành một đoàn. Ô ô ô, đáng ghét Đàm Phong a. Ô ô, ô ô ô, thế giới thế nào hội có cái này chủng người a. Ô ô ô, nấc, nấc, cũng không biết có phải hay không mới vừa tiêu hóa không tốt còn là nguyên nhân gì vậy mà có người ợ hơi, nghe nữ khí còn là ợ một cái. Cái này cũng quá thảm, phát sinh gì sự tình rồi, đến tột cùng kinh lịch cái gì cực kỳ bi thảm sự tình. Chẳng lẽ là Xích Dương Tông những người khác chết rồi, vây xem người nghị luận ầm ĩ không rõ. Đàm Phong thấy không người truy chính mình, cũng là ngừng lại, quay đầu lại một mắt lập tức trừng lớn hai mắt. Cái gì quỷ, bọn hắn thế nào khóc rồi? Là có người hay không khi dễ bọn hắn rồi, thế mà cái này thảm. Đàm Phong một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ ra. Ngươi nội tâm có điểm bê đếm xong không tốt, hệ thống tức giận nói. Thứ đồ gì, ngươi nói rõ một chút, bọn hắn bộ dạng này, chứ ngươi còn có thể là người nào làm. Không, không thể nào, thật là ta, hệ thống không có trả lời, ta sẽ không làm có chút quá phận rồi. Đàm Phong bắt đầu nghĩ lại chính mình, thật giống thật có chút, Đàm Phong có chút áy náy. Đem tám cái vô cùng bẩn túi chữ vật cầm đến ra đến. Một lát về sau cũng không biết hắn làm cái gì lại lần nữa đem tám cái túi chữ vật cầm ở trong tay. Sắc mặt trầm trọng hướng Xích Dương Tông đám người đi tới. Nhìn lấy Đàm Phong đi tới, Xích Dương Tông đám người nhìn hắn một cái cũng không có phản ứng hắn, mà là tiếp tục ô nuốt, bôi nước mắt. Ai nha, nhiều lớn sự tình. Đàm Phong nói lấy đem tám cái túi chữ vật ném tới, đừng khóc. Tiếng nghẹn ngào dừng lại, hiện ra một vệt mỉm cười, mấy người liền nhặt lên túi chữ vật. Quá tốt. Chúng ta túi chữ vật trở về, quá tốt, ta y phục còn có linh dược đều trở về. Mấy người nói lấy liền vội vàng đem túi chữ vật phân phát. Phác sư huynh, túi chữ vật trở về. Cái này thời khắc bọn hắn cảm giác Đàm Phong cũng không phải ghê tởm như vậy, còn là có chút lương tâm. Thật, thật sao? Phác Phong ngẩng đầu, đỏ bừng lại phủ đầy nước mắt hai mắt đầy là kinh hỉ. Như là y phục cùng linh dược có thể trở về nhiều ít đều có thể giảm bớt một chút ủy khuất của mình. Đàm Phong nhìn lấy cái này xúc động một màn, yên lặng rời đi. Phía sau lại truyền tới tiếng gầm gừ. Đàm Phong, người cái thiên sát, a a a, vô sỉ a, đáng chết vương bát đản, hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Bọn hắn mở ra túi chữ vật một nhìn, không có linh dược đã đủ để bọn hắn thất vọng. Bên trong mặc dù chỉ có một bộ y phục, nhưng là tốt xấu có thể làm dịu hiện tại xấu hổ. Nhưng là y phục này, một người trong đó thực tại không thể chịu đựng được xuyên đầu quần cộc bị người vây xem, liền vội vàng đem y phục mặc vào. Cái khác còn tốt, nhưng là vì cái gì trước ngực bị cắt hai khối. Liền là cái kia cái gì đầu đều nhìn đến, xuyên còn là không xuyên, cái này là bọn hắn trước mắt gặp đến vấn đề. Phi Khê Tông Lâm Tĩnh cũng tại vây xem, nàng là tại đến sau nhìn đến động tĩnh mới qua đến, tự nhiên không biết rõ tiền căn hậu quả. Chậm rãi đi đến Vương Tử Di bên cạnh, nói khẽ, Vương tỷ tỷ các ngươi biết không biết rõ chuyện gì xảy ra a? Ai, Vương Tử Di không có trả lời, chỉ là thở dài một tiếng. Mắt nhìn Vương Tử Di không có tâm tư nói, lập tức đưa ánh mắt chuyển tới Vân Lệ Thân bên trên. Ai, mở rộng tầm mắt a. Vân Lệ cũng không có trả lời, sắc mặt phức tạp. Lâm Tĩnh lại lần nữa đưa mắt nhìn sang hạ một danh Thanh Sơn Tông đệ tử. Đổi lấy còn là một dạng kết quả, lúc này Thanh Sơn Tông đám người nào có tâm tư cho người khác nói cố sự. Bọn hắn tâm chỗ nào tĩnh xuống đến, lúc này chính suy nghĩ cuồn cuộn đâu, tam quan lại lần nữa đổi mới. Thế mà đem Xích Dương Tông người sống khí khóc, còn là tu sĩ còn là nam. Thật là nam im nữ khóc, tại Lâm Tĩnh líu lo không ngừng dây dưa xuống. Nàng cuối cùng từ Thanh Sơn Tông chỗ này được đến chân tướng. Nàng tam quan cũng bắt đầu đổi mới, đầu một lần dừng lại. Cùng ở sau lưng nàng Vương Thiếu Hằng cũng đem hết thảy đều nghe vào tâm lý. Sắc mặt ảm đạm, lẩm bẩm nói, còn tốt, may mà ta còn không có đắc tội hắn. Nghĩ lên lúc trước gặp đến Đàm Phong lúc hắn còn rất là phản cảm, còn nghĩ lấy tìm một cơ hội dẫm một chân, hắn lúc này không khỏi vui mừng, nếu không kia một bên ôm đầu khóc giống người trong dự đoán liền có chính mình một cái. A a a, sư phụ, cha, ô ô ô. Nương a, Đàm Phong tiến đưa túi chữ vật về sau bọn hắn khóc càng thương tâm, lại lần nữa bị lừa gạt, còn lừa gạt tình cảm của bọn hắn. Phác Phong cũng không khóc, y phục cũng không xuyên, thẳng tắp nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, bi thương tại tâm chết. Hắn nằm ngửa, bên cạnh người nhìn đến hắn cái này dạng, liền giúp hắn đắp lên y phục, phòng ngừa đi ánh sáng. Liền là hai mắt cũng đắp lên, vây xem người lúc này cũng đại khái hiểu qua, đều là một mặt thổn thức. Bọn hắn hôm nay ngược lại là đối Phác Phong mấy người không có bao nhiêu ý chào phúng. Ngược lại là có điểm đồng tình. Muốn cười cũng cười không nổi, nhưng là Đàm Phong tiếng xấu cũng bị bọn hắn biết, tất cả người Đàm Phong biến sắc. Nếu ai bị Đàm Phong để mắt tới chuẩn không có chuyện tốt. Nhìn lấy Xích Dương Tông đám người gào khóc, đoàn người cũng không có quan sát tâm tình. Lần lượt rời đi, suy cho cùng còn có tiếp cận thời gian một ngày đâu. Thừa dịp cái này đoạn thời gian nói không chắc có thể chọn thêm ngắt vài cọng chủ dược. Rời đi đồng thời cũng mang đi Đàm Phong tiếng xấu. Hệ thống, ta ban thưởng đâu? Thu hoạch đến B số 1000, thu hoạch đến bảo bảo tệ 1500. Ngưu Phê thế mà đem 8 người làm khóc, không có phản ứng hệ thống, Đàm Phong nhìn nhìn số dư còn lại. B số, 2650, bao bao tệ, 3100, Đàm Phong tâm tình một trận thoải mái, xem ra chính mình khổ cực không có uổng phí a. Quả nhiên, thiên đạo thù cần, cố gắng là sẽ không bị cô phụ, ai, liền là khổ cực phác phong bọn hắn. Không có cách, người nào gọi hệ thống thất đức như vậy đâu. Ngươi ít đem nồi vứt cho ta, hệ thống nghe lấy Đàm Phong lẩm bẩm bất mãn, chính mình là ai tâm lý không có điểm B số sao. Không phải ngươi nồi là người nào nồi, ta nếu là làm việc tốt có ban thưởng. Ngươi cảm thấy ta sẽ thất đức như vậy. Ta sớm liền là thánh nhân, ta làm chuyện thất đức ngươi liền là kẻ cầm đầu. Im lặng, hệ thống từ trước đến nay không có cái này im lặng qua. Kia là ngươi chống cự không dụ hoặc, hệ thống phản bác, chuyện cười, biết rõ ta ý chí không kiên định, ngươi còn đến dụ hoặc ta. Còn nói không phải ngươi nồi, hệ thống không muốn nói chuyện, cùng một cái hoàn toàn không muốn mặt sinh vật là vô pháp giảng đạo lý. Theo lấy vây xem người tứ tán, Đàm Phong hành động cùng Xích Dương Tông đám người bi thảm kinh lịch cũng bị truyền bá ra ngoài. Nghe nói không, Xích Dương Tông mấy cái người bị một cái nam làm khóc rồi. Người nào a, mạnh như vậy, thế mà có Long Dương Chi đam mê, một ngừng mấy a, ai nha, không phải cái này, là bị hắn đùa giỡn, Xích Dương Tông người chịu không được liền khóc. Ồ, là chuyện gì xảy ra a, cái này tâm thái cũng quá kém đi, bị đùa giỡn liền khóc rồi, vậy thì do ta đến cho ngươi êm tai nói. Nguyên lai like như đây, cái này gọi Đàm Phong cư nhiên như thế ác độc, này người tuyệt đối không thể đắc tội. Đúng là nghĩ nghĩ Xích Dương Tông kết quả bi thảm ta liền toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Trên đời lại có như này thất đức người, Sầm Vận cũng từ đủ loại con đường biết rõ mặt lộ không ngờ. Đàm huynh, thế nhân không biết ngươi nhân phẩm, nhưng là ta biết rõ. Dù cho bị tất cả người hiểu lầm, cũng sẽ không ngăn cản ngươi bước chân. Rõ ràng có thể dùng giết chết bọn hắn, nhưng là ngươi không có hắn chỉ là lựa chọn giáo huấn bọn hắn, để bọn hắn có thể dùng sửa đổi làm người mới. Thế nhân không biết ngươi, nhưng mà ta hiểu. Sầm Vận mắt lộ ra vẻ kiên định. Vương sư tỷ chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi thôi. Vân Lệ một bên nhìn lấy Xích Dương Tông mấy người, một bên nói với Vương Tử Di. Đi chỗ nào, Vương Tử Di không rõ không lẽ nơi nào còn có hí nhìn. Còn là nói Đàm Tứ Phong muốn đi đâu làm sự tình. Nội tâm không khỏi thế mà có chút mong đợi. Vân Lệ không biết rõ Vương Tử Di nội tâm nghĩ bất quá vẫn là liếc một cái, đi Hắc Phong động a. Hiện tại thời gian đến, bên trong linh dược không biết rõ còn có hay không, chúng ta đi xem một chút. Vương Tử Di mặt lộ vẻ chợt hiểu, xem kịch nhìn lên kém chút quên mất chính sự nhẹ gật đầu, đúng, chúng ta mau chóng tới. Nói xong nhanh chóng mang theo có chút lưu luyến đồng môn rời đi. Sau một nén nhang bọn hắn mới chạy về Hắc Phong động cửa hang. Sư đệ muốn không các ngươi đi vào đi, ta ở bên ngoài vì các ngươi canh chừng, phòng ngừa có người đánh lén. Đi đến cửa hang, Vương Tử Di một mặt xoắn xuýt, đối Hắc Phong động tràn ngập sợ hãi. Ngươi thế nào cướp ta lời kịch, Vân Lệ nội tâm oán thầm. Người nào không biết rõ Hắc Phong động nguy hiểm, người nào nguyện ý tiến vào, bên trong là Đàm Tứ Phong thủ bút a. Vân Lệ có tâm nghĩ nói chính mình ở lại bên ngoài, nhưng là Vương Tử Di đều trước nói, chính mình tự nhiên không thể cũng cái này nói. Không đơn thuần là hắn nghĩ như vậy, sau lưng tất cả Thanh Sơn Tông đệ tử đều không muốn đi vào. Sư tỷ bí cảnh quá nguy hiểm, chúng ta người nào đều không thể lạc đàn, quá nguy hiểm. Vân Lệ bộ mặt nghiêm nghị, chúng ta cần thiết đoàn kết mới có thể đối kháng hết thảy khốn khó. Đã chính mình cần thiết muốn đi vào, kia liền cùng đi vào. Liền tính ra sự tình, đó cũng là đại gia ra sự tình, mỗi người đều trúng chiêu, liền sẽ không có người nói ra ngoài. Liền giống đi Bình Giang thành bên trong chiêu, trở về sau không phải không có người nói sao. Vì lẽ đó như là ngươi ngày nào đó rơi vào hố phân, trước không nên gấp, uống trước một cái. Không đúng, xem trước một chút có người hay không nhìn đến. Như là có vậy liền đem nhìn đến người kéo vào đến, cái này dạng liền không có người biết ngươi rơi vào hố phân. Hắn đời này cũng sẽ không nói cái này sự tình, như là không có người nhìn đến, kia ngươi dù cho uống một ngụm cũng không quan hệ. Cái này, tốt ha, sư đệ nói có đạo lý. Vương Tử Di nhìn đến Vân Lệ cái này nói, chính mình cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Cái này Vân sư đệ thật là một bụng ý nghĩ sâu a. Người nào đi vào trước? Vương Tử Di hỏi ra một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Cái này, Vân Lệ mắt trợn tròn, người nào đi vào trước người nào liền nguy hiểm nhất a. Còn lại đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, liền sợ để chính mình đi trước. Vân sư đệ đã người quen thuộc như vậy Đàm gia huynh đệ. Vương Tử Di giống như cười mà không phải cười. Vân Lệ tê cả da đầu, chợt cảm thấy không ổn. Vậy thì do ngươi dẫn đầu a, ngươi quen thuộc một chút chung quy là nhiều điểm nắm chắc. Công báo tư thù tuyệt đối là công báo tư thù. Mới vừa nàng nói phải ở bên ngoài canh chừng, chính mình không đồng ý nàng liền nghĩ biện pháp trả thù. Cái này nữ nhân cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Tốt, ta đồng ý. Nói đúng, liền do Vân Sư Huynh dẫn đầu. Ha ha ha, Vân Sư Huynh tâm tư cẩn thận, đối Đàm gia huynh đệ lại quen thuộc, nhất định có thể. Những người còn lại cũng không ngốc, có người dẫn đầu chỗ nào có thể không hỗ trợ. Nếu không chờ chút chọn được chính mình thế nào làm. Cái này, tốt ha, nhận thức Đàm gia huynh đệ rất đáng giá khoe khoang sao. Ta ăn no không có việc gì làm thổi ta nhận thức Đàm gia huynh đệ làm gì. Vân Lệ thật nghĩ cho chính mình hai bàn tay, đã trốn không được, cái kia tốt tiếp nhận, bọn hắn không có lập tức xông đi vào, mà là mấy người tại ngoài động thi triển phong hệ pháp thuật hướng động bên trong rót gió. Một lát về sau, cảm giác không sai biệt lắm mới đi tiến vào. Vân Lệ một ngựa đi đầu, Vương Tử Di tại vị trí thứ hai. Mặc dù nàng hố Vân Lệ một cái, bất quá nàng còn là rất yêu mến đồng môn. Như là không phải quá buồn nôn, như là chỉ là nguy hiểm lời nói nàng không cần suy nghĩ liền tự mình đi trước. Một đạp vào cửa hang liền truyền đến một cổ hôi thối, còn có một cổ nước mũi vị đạo. Dù cho đi qua lâu như vậy, dù cho rót gió cũng còn có như này uy lực. Thật không biết mới vừa Xích Dương Tông đám người là thế nào sống qua tới. Cẩn thận một chút, Vương Tử Di tại đằng sau nhắc nhở. Mỗi người tay bên trong đều ngưng tụ một cái hỏa cầu chiếu sáng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Theo lấy mùi thối càng ngày càng đậm, đám người lông mày cũng là càng thêm nhăn, một cái còn che mũi. Cái này là, ngôn ngữ bên trong khó nén sợ hãi. Đi ở phía trước Vân Lệ liếc mắt liền thấy chỗ khúc quanh có một cái hố bên trong đen như vậy, ác tâm cực. Mùi thối liền là từ bên trong truyền đến, xung quanh còn có không ít vẩy ra ra đến dịch thể. Không khó nhìn ra lúc đó tình hình chiến đấu kịch liệt. Có thể thật ác tâm, Vương Tử Di sau lưng Vân Lệ nhón chân lên nhìn thoáng qua, thực tại không dám tưởng tượng pháp phong bọn hắn lúc trước tao ngộ. Cái gì, để ta xem một chút. Sau lưng người hiếu kỳ hướng chen, liền vì thấy phân trạch. Chớ đẩy, chớ đẩy. Vân Lệ kinh khủng kêu to, hắn mới vừa trực tiếp bị chen ra ngoài một bước. Mặc dù còn có mấy bước, nhưng là cái này đồ chơi có thể sẽ không bởi vì cự ly xa liền không ác tâm. Lưu hai người, đặc biệt là am hiểu thổ hệ dọn dẹp một chút đi. Vương Tử Di đề nghị suy cho cùng không thanh lý có thể không tốt tiến vào, đường đều bị ngăn chặn. Mặc dù có thể dùng thử nghiệm nhảy qua đi, nhưng là người nào nghĩ muốn thử nghiệm người nào liền tới đi. Vân Lệ nhìn hướng trong đó hai tên đồng môn, mới vừa liền là bọn hắn gọi đến nhất vui. Lại thêm bọn hắn thổ hệ cũng là trong mọi người tốt nhất. Hai vị sư đệ khổ cực, Vân Lệ vừa chắp tay, các ngươi thổ hệ pháp thuật tốt nhất, chúng ta liền tại bên ngoài chờ ngươi, các ngươi xong việc gọi chúng ta liền được. Không có người có dị nghị trừ kia hai tên được tuyển chọn hài tử. Vân Lệ cùng Vương Tử Di còn có còn lại đồng môn lui ra ngoài. Chỉ để lại hai tên sắc mặt phát trắng, sớm biết ta liền không học thổ hệ, cũng không biết có cơ quan hay không. Vân Lệ đám người rời khỏi hắc phong động cái này mới thở nhẹ một hơi. Quá dọa người. Các ngươi mới vừa nhìn thấy sao, thế mà là đỏ đen, Vân Lệ một mặt kinh khủng, còn có một cổ vị cay, quá khủng bố Đàm Tứ Phong thế mà tại chỗ kia để quả ớt. Thế mà biến đỏ cái này là để nhiều ít quả ớt a? Chưa từng nghe thấy a? Đúng, hắn đến tột cùng gọi là Đàm Phong còn là Đàm Tứ Phong a? Có người nghĩ lên mới vừa Đàm Phong cùng Xích Dương Tông người báo danh hào. Vân Lệ một lúc cũng là nghĩ không minh bạch, bất quá chờ lát hắn liền bừng tỉnh. Không nên dùng bình thường người đầu óc đi phỏng đoán một cái đầu óc không bình thường người ý nghĩ. Vân Lệ lối ra liền là triết lý, này nói có lý, đúng, không quản hắn, liền coi hắn là Đàm Phong tốt, ai biết hắn cái này chủng đầu óc có vấn đề người là thế nào nghĩ. Đều giống nhau, bọn hắn mấy huynh đệ đều giống nhau, một dạng thất đức. Tốt, Vân Sư Huynh, động bên trong chạy ra một cái người, Vân Lệ lại lần nữa một ngựa đi đầu, may mắn cái này lần hữu kinh vô hiểm, dọc đường thuận lợi đi đến đáy động. Trừ trên đường đi có chút thối còn có nước mũi bên ngoài còn gặp một chút chết mất yêu thú cũng không biết là bị đốt chết vẫn là bị Xích Dương Tông người giết chết. Đáy động yêu thú thi thể cũng có rất nhiều, Vân Lệ mấy người không phải cũng khách khí lần lượt thu vào túi trữ vật. Mau nhìn, còn có linh dược, bên này cũng có, đám người một phiên tỉ mỉ tìm kiếm, hết thảy thu hoạch đến 6 cây trúc cơ đan chủ dược. Vân Sư Huynh mưu tính sâu xa a, ha ha ha, Vân Sư Huynh cái này chiêu tốt, tự trả tiền gió thổi lực lượng, liền thu hoạch đến 11 gốc chủ dược. Ha ha ha, Vân Lệ thoải mái cười to, so với Xích Dương Tông, chính mình thật là kiếm quá độ. Cái gì, Pháp Sư Huynh bọn hắn bị làm khóc rồi, bọn hắn không phải nam sao. Một bên khác, trước kia chia binh hai đường Xích Dương Tông khác nhất tổ nhân mã nghe đến tin tức, đều là không thể tin tưởng. Tổ này trước kia hết thảy 9 người, hiện nay tử vong 2 người, chỉ còn 7 người. trong đó ba người là nữ Xích Dương Tông huyết sắc bí cảnh chuyến đi, tất cả nữ tu đều là tại chỗ này nhất tổ. Trong đó dẫn đầu một tên nữ tu nghe đến tin tức mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, nam thế mà cũng hội cái này dạng. Cố sư tỷ ngươi hiểu lầm, không phải bị cái kia cái gì là bị người khác làm. Đây không phải là một cái ý tứ sao? Cố Tiểu Đồng một mặt không kiên nhẫn, chính mình nào có hiểu lầm a? Là bị người khác đùa giỡn. Ây, cái này dạng a? Cố Tiểu Đồng sắc mặt xấu hổ. Theo lấy miêu tả Cố Tiểu Đồng bao gồm sau lưng đồng môn đều là giận không kềm được, mắng to Đàm Phong hỗn đản. Đáng ghét, chúng ta cần thiết báo thù. Đáng chết, hắn tại tìm chết. Hừ, bí cảnh lối vào sự tình còn không có tìm hắn tính chướng đâu. Ha ha, chỉ dám tại phía sau giở trò phế vật, lão nương gặp đến hắn muốn hắn sống không bằng chết. Cố Tiểu Đồng mặt mũi tràn đầy ngạo kiều, vẻ mặt khinh thường. Ở trong mắt nàng cái này gọi Đàm Phong liền là một cái phế vật, chỉ dám phía sau giở trò phế vật. Như là chính diện đối đầu, nàng một chiêu liền có thể đánh giết đối phương. Đi, cùng Pháp Sư huynh bọn hắn tụ hợp. Cố Tiểu Đồng thân thể một lắc liền nhảy ra đi rất xa, thân pháp bất phàm. Đây cũng là nàng không sợ Đàm Phong lý do, thân pháp của nàng tại cùng cảnh giới còn chưa từng gặp qua địch thủ. Phía sau đồng môn vội vàng đuổi theo, bọn hắn minh bạch nếu là chậm có thể liền đuổi không kịp. Cố Tiểu Đồng đi không bao xa liền thấy phía trước có một tên tán tu ngay tại đi đường, lúc này thay đổi phương hướng chạy tới. Tán tu phát giác phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại chỉ gặp người tới khí thế hung hung lại thêm một đám người sau lưng. Lúc này giật nảy mình, liền muốn đi một phương hướng khác đi, không ngờ chính mình đi hướng nào phía sau nữ nhân kia liền chạy đi đâu. Mắt thấy trốn cũng trốn không thoát, ngừng xuống một cái ôm quyền, lễ phép nói cái này vị cô nương, không biết có gì muốn làm. Không có cái gì tâm tình không tốt. Tán tu sững sờ, ngươi tâm tình không tốt liên quan ta cái rắm. Vì lẽ đó mượn đầu của ngươi bất giật, Cố Tiểu Đồng lạnh lùng nói, ngươi, kia liền nhìn ngươi có hay không bản sự rồi. Tán tu đại nộ, ngươi tâm tình không tốt liền muốn giết ta. Bất quá hắn tu luyện tới luyện khí cửu tầng cũng không ngốc, miệng bên trong nói, nhưng là quay người liền bắt đầu co cẳng phi nước đại. Tay cũng không chậm, một chương phong hành phù liền kề sát ở thân bên trên, thân toát ra nhàn nhạt thanh quang, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Đánh là không thể đánh thắng được. Dùng một đánh bảy, thế nào đánh? Chỉ có đào tẩu có khả năng có một tia cơ hội. Trốn đi được sao? Cố Tiểu Đồng giống như là hoàn toàn không để ý đối phương sử dụng phong hành phù, hai chân phóng ra kỳ dị bộ pháp, thân thể tựa như xuất hiện huyễn ảnh, tốc độ bạo tăng. Dù cho tán tu sử dụng phong hành phù nhưng là khoảng cách của song phương còn là mắt trần có thể thấy rút ngắn. Mấy hơi về sau liền đến tán tu phía sau. Cái này, không khả năng, tán tu mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thế nào khả năng nhanh như vậy? Chính mình sử dụng phong hành phù thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị đuổi kịp rồi. Không, chúng ta không cừu không oán, ngươi tại sao phải giết ta? Ta có thể dùng đem túi chữ vật cho ngươi, tử vong uy hiếp để tán tu nguyện ý vứt bỏ hết thảy. Ta nói, ta tâm tình không tốt, cần thiết ngươi đầu dùng một lát. Muốn trách thì trách ngươi yếu, trách ngươi không có bối cảnh. Nói xong Cố Tiểu Đồng liền ngưng tụ một cái hỏa xà đánh ra. Tán tu tự nhiên sẽ không vươn cổ chịu chết, trường kiếm ra khỏi vỏ liền nghĩ đánh rơi hỏa xà. Không ngờ hỏa xà nhẹ nhõm vòng qua tán tu kiếm, đánh trúng hắn lồng ngực, cả cái lồng ngực đen kịt một màu, mùi thịt truyền ra. Ta không cam tâm, tán tu tự biết chắc chắn phải chết, trước khi chết giống to. Hắn xác thực không cam tâm, hắn đã thu hoạch đến 3 gốc trúc cơ đan chủ dược, ra huyết sắc bí cảnh hắn dự đoán có thể hối đoái 3-4 khỏa trúc cơ đan. Hắn liền có rất lớn cơ hội thành vì trúc cơ kỳ tu sĩ, về sau bất kể thân phận còn là thực lực đều không phải luyện khí kỳ có thể so. Có thể cũng là bởi vì trước mắt cái này nữ nhân, chính mình hết thảy đều thành không. Giết một người, Cố Tiểu Đồng mặt bên trên không được ba động, nhặt qua tán tu túi chữ vật, mặt bên trên không khỏi tái hiện một vệt mỉm cười. Không tệ thế mà có 3 gốc chủ dược, quả nhiên.